Siêu thần yêu nhiệt 264 chương 2614 20.000 năm cấp độ sâu hư không ẩn dục thai thể. Sau cùng sinh ra một người. Một màn này là thứ hai vũ trụ võ giả khó có thể nhìn trộm đến. Bọn họ như thường ngày tu luyện, sinh hoạt. Thời gian tiếp tục đi cho đến đi vào phi dương 10.000 năm. Huyết tổ vẫn diệt, vân phi dương xả thân thủ nghĩa đã qua chỉnh một chút 10.000 năm. Cái này 10.000 năm đến, thứ hai vũ trụ bố cục đã sớm phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Cũng hiện ra từng đám thiên tư trác tuyệt cường giả. Đương nhiên, 10.000 năm đến cũng trải qua rất nhiều lần tinh tế biết võ. Phi dương vũ trụ mỗi lần đều có thiên tài đại biểu tham gia. Mặc dù không nói có thể giữ chắc vô địch, nhưng mỗi lần đều có thể xếp vào ba hạng đầu. Ưu tú thiên tài liên tiếp hiện lên, lấy được thành tích tốt, đại biểu chỉnh thể thực lực hùng hậu. Dần dần, các phương vũ trụ đều tán đồng phi dương vũ trụ, cũng cho rằng là gần với thứ nhất vũ trụ siêu cấp vũ trụ. Đương nhiên, tại đây thời gian 10.000 năm bên trong, đã từng phát sinh qua đại sự, cái kia chính là hồng mông chi cảnh mở ra. Bí cảnh tiến đến trước. Các vũ trụ bình thường đạt tới đại đạo huyền tiên đứng đầu cường giả. Hội tụ tại hồng mông bí cảnh vòng xoáy chỗ. Chờ mong có thể có tư cách tiến vào. Đi lĩnh hội cảnh giới cao hơn. Thứ hai vũ trụ cũng có võ giả đi theo thứ tự là lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh. Hai người tại phụ tá Vân Phi Dương đánh giết huyết tổ về sau. Thu hoạch được có thể nhìn công đức chi lực. Tại mấy ngàn năm lĩnh hội hạ. Thành công bước vào đại đạo huyền tiên. Bí cảnh mở ra. Bọn họ theo vũ trụ khác cường giả dung nhập vòng xoáy. Từ đó không có trở ra. Còn về phải chăng đã tiến vào hồng mông chi cảnh. Không người có thể biết rõ. Không người có thể hiểu. Tư không cấp độ sâu. Như có các loại thuộc tính thai nghén mà sinh nam tử. Còn đang tiếp tục lĩnh hội. Bởi vì không cách nào đem thần thông lĩnh ngộ đại thành. Chỉ có thể ngày qua ngày bị vây ở bên trong khó có thể thoát thân. Thời gian tiếp tục đi. Bất chi bất giác, lại qua 10.000 năm. Cái này 10.000 năm đến. Thứ hai vũ trụ vẫn đang phát triển. Mạnh nhất chân vũ thần vực không chỉ có trở thành võ đạo thánh địa. Thì liền hạ giới phi dương thần giới cũng trở thành siêu nhiên tồn tại. Viêm Hàn, La Mục cùng Vân Lịch bọn người lần lượt ẩn lui. Đời mới Sở Phong chờ thiên tài cùng lần lượt tiếp nhận tộc quần tổ địa tân tộc lớn lên thành vì một thời đại nhân vật chính. Nhưng, vô luận năm tháng thay đổi thế nào? Những thứ này tại trong vũ trụ có ảnh hưởng rất lớn thiên tài cũng sẽ không quên cứu vãn thương sinh Vân Phi Dương. Cha, bia anh hùng trước. Toàn thân áo trắng giống như nhẹ nhàng tiên tử Vân Tinh không nói. Ta hiện tại đã là đỉnh phong nửa bước. Khoảng cách đại đạo huyền tiên cách chỉ một bước. Chờ nữ nhi đột phá. Liền sẽ tiến về hồng mông chi cảnh. Hoàn thành ngươi lúc còn sống tiếc nuối. Nàng biết. Phụ thân đã từng nhất định rất muốn vào nhập hồng mông chi cảnh. Bây giờ thân tử đạo tiêu khó có thể thực hiện. Liền tử chính mình cách này nữ nhi để thay thế đi. Tinh không. Một tên tướng mạo phi phàm nam tử từ đằng xa bay tới. Ôn nhu nói. Ta liền biết. Ngươi sẽ tới nơi này. Khâu ngu ngốc Vân Tinh không có chút bực bội nói. Ta đã nói rất nhiều lần. Đời này cả đời không gả. Ngươi cũng đừng đến quấn lấy ta. Được hay không nam tử kia nói. Lúc trước tại Viêm Hàn vực. Ngươi đã nói nếu như ta có thể tiếp ngươi ba trưởng. Liền có tư cách truy cầu ngươi. Mình không thể trước Vân tiền bối bia anh hùng lật lọng a hử Vân Tinh không âm thanh lạnh lùng nói. Ta chỉ nói là ngươi có tư cách truy cầu ta. Cũng không phải để ngươi cả ngày mặt dày mày dạn quấn lấy tốt tốt. Nam tử kia lui lại mấy chục bước, nói ta tránh xa một chút, không quấn ngươi. Ngô ngốc Vân Tinh không lườm hắn một cái. Nhưng trong lòng thầm nghĩ. Chà, cái này khô khanh thương. Đối với ta cũng không tệ lắm. Ngươi nói, ta muốn hay không nghiêm túc suy nghĩ một chút đâu tính toán. Tính toán, nàng ném đi tạp niệm, nói, vẫn là trước tu luyện đi. Nói, đứng dậy rời đi. Khu khanh thương thì là trước hướng bia anh hùng tôn kính bái cúi đầu. Sau đó cùng Vân Tinh không bảo trì khoảng cách nhất định theo sau. Khu ngu ngốc, ta đói. Phía trước có một cái đại vực. Bên trong có một nhà tiểu lâu. Làm đồ ăn ăn rất ngon. Ta dẫn ngươi đi. Ầm ầm, đột nhiên một trận nổ vang truyền đến. Vân Tinh không thần sắc khẽ giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lưu giữ trong tinh không gần 20.000 năm bia anh hùng vỡ nát hư vô. Cái này khu khanh thương mắt trợn tròn. Vân Tinh không tựa như phát cuồng một dạng lớn tiếng cả giận nói. Là ai? Dám hư hao cha ta bia. Vù vù, bụi đất tung bay khu vực. Một bóng người dần dần hiện ra. Quanh người hắn có nồng đậm dược dị khí tức tràn ngập. Phảng phất đặt mình vào trong mây mù. Ông đột nhiên, không gian chấn động. Rất nhỏ hạt bụi theo bốn phương tám hướng ngưng tụ, hội tụ thành một thanh kiếm. Chuôi kiếm này lấp lóe ánh sáng cho người ta một cỗ cực sắc bén cảm giác, cùng lúc đó, mang theo cường thế kiếm ý. Nhìn thấy chuôi kiếm này, nổi giận bên trong Vân Tinh không. Thần sắc ngốc trệ, khó có thể tin nói. Phụ thân hỗn nguyên càn khôn kiếm hưu đột nhiên. Trong tinh không lần nữa bay tới từng đảo hạt bụi. Chúng nó hội tụ vào một chỗ, hóa thành lấp lóe ánh sáng trắng chiến giáp, thấu phát cẩn trọng khí tức. Đây là Vân Tinh không run rẩy thanh âm nói. Phụ thân thái hư bạc kim chiến giáp vù vù cuồng phong gào thét. Hạt bụi lần nữa hội tụ, hóa thành một cái phong cách cổ xưa giới chỉ. Đây là phụ thân tạo hóa chi giới. Vân Tinh không gian nan chuyển động ánh mắt, nhìn về phía bị vân vụ bao phủ bóng người. Bóng người kia từng bước một đi tới. Thái hư bạc kim chiến giáp đầu tiên là bay qua dung nhập trong mây mù. Sau đó, hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng tạo hóa chi giới cũng lần lượt bay vào. Tình huống như thế nào? Khu khanh thương há to mồm. Xoát, đúng vào lúc này, bóng người chung quanh vân vụ tiêu tán. Chỉ thấy một tên người khoác chiến giáp, tay cầm lợi kiếm anh tuấn uy vũ nam tử hiện ra tại trong tầm mắt. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, hiện ra mỉm cười. Vân Tinh không thân thể mềm mại run rẩy, nước mắt như chân châu tràn mi mà ra, khó kìm lòng nổi hô: "Cha không tệ." Xuất hiện là Vân Phi Dương, đưa thân vào cấp độ sâu hư không hơn một vạn năm hắn, rốt cuộc đem đại mệnh vận thuật lĩnh hội đến đại thành, thành công thoát khỏi không gian trói buộc. Xuất hiện tại thứ hai trong vũ trụ bên cạnh khu khanh thương còn ngây ra như phỗng. Tinh không phủ thân, không phải liền là Vân Phi Dương sao? Hắn tại hai vạn năm trước vì cứu vãn vũ trụ, không phải thân tử đạo tiêu a? Nằm mơ, nhất định là nằm mơ. Vân Tinh không cũng cho rằng là đang nằm mơ, nhưng nàng không quan tâm, mà chính là nước mắt như mưa bay qua, nhào vào phủ thân trong ngực. Nha đầu, Vân Phi Dương nói: "Ta chết bao lâu?" Lời này hỏi khiến người ta rất im lặng. Nhưng là Vân Tinh không tại cảm nhận được phụ thân nhiệt độ cơ thể, cảm nhận được cái kia bình ổn hô hấp, chính là hung hăng bóp tại trên mặt hắn. Hỏi: "Chà, đau không đau?" Vân Phi Dương toét miệng nói: "Không phải là mộng a?" Vân Tinh không vội vàng lại bóp chính mình một chút, rõ ràng cảm nhận được đau đớn, mừng rỡ như điên nói: "Không phải là mộng, là thật. Cha ta sống." Vân Phi Dương lập tức sạm mặt lại. Nhưng nghĩ tới, chính mình vốn là tan thành mây khói, nhưng bởi vì ý chí cùng chúng sinh chi nguyện, theo trong hư không lần nữa ngẩn dục mà sinh. Cái kia thật có điểm kinh hãi thế tục. "Nữ nhi." Vân Phi Dương nói. "Cha chết bao lâu?" Vân Tinh không đem tâm cảnh tỉnh táo lại, nói: "Cũng không bao lâu. Mới chưa đến 20.000 năm. 20.000 năm." Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói. Hơi dài nha. Siêu thần yêu nhiệt 264 chương 2615 không phải là mộng. Cũng không phải dù Vân Phi Dương tại cấp độ sâu hư không lĩnh hội đại mệnh vận thuật, không biết thời gian lưu túc, lại càng không biết chính mình chết thế mà 20.000 năm. 20.000 năm rất dài. Phải biết, năm đó hắn bị chư thần trấn áp, cũng mới phong ấm vạn năm. Trải qua lần này tử vong, Vân Phi Dương thu hoạch không ít. Không chỉ có tái tạo thân thể, còn đem đại thiên mệnh thuật tu luyện có thành tựu. Quan trọng hơn là cảnh giới cũng theo nửa bước đột phá đến đại đạo huyền tiên. Không hổ là mạnh nhất thần thông, làm Vân Phi Dương lần đầu lĩnh ngộ. tại thiên khiển chi lực oanh kích hạ, chính là dễ như trở bàn tay đột phá. Cha Vân Tinh không nói, mẫu thân cùng di nương nhóm những năm nay qua rất thống khổ. Ngươi đã sống, liền mau về nhà đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương gật đầu nói, tại lĩnh hội đại mệnh vận thuật thời điểm, hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến chính mình nữ nhân, nghĩ đến huyên đệ mình nhóm. Trên tình cảm dày vò tra tấn, vô cùng sợ. Nha đầu, Vân Phi Dương nhìn về phía bên cạnh ngẩn người Khô Khanh Thương, nói, người kia là ai? Hắn nha Vân Tinh không biếu môi, nói, một cái kẻ ngu. Khô Khanh Thương đã thành thói quen được xưng hô ngu ngốc, cho nên cũng không có gì phản ứng, mà chính là cung kính nói, vãn bối Khô Khanh Thương gặp qua Vân tiền bối. Khô thị nhất tộc dòng chính Vân Phi Dương nói. Khô Khanh Thương nói, vâng, Vân tiền bối. Soát, đột nhiên Vân Phi Dương nhất trưởng vung tới, bành Khô Khanh Thương vội vàng không kịp chuẩn bị oanh bên trong, hướng phía sau lui nhanh mấy trăm trượng, phun ra một ngụm máu đến. Cha Vân Tinh không cả kinh nói, ngươi làm gì? Ai nhìn thấy nữ nhi cái kia không cách nào che giấu bối rối ánh mắt, Vân Phi Dương hiểu rõ cái gì, cười nói, thử một chút hắn tu vi. Khô Khanh Thương còn khiếp sợ không thôi, một trưởng kia rõ ràng nhìn qua vô cùng tùy ý, lại ẩm chứa lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem chính mình kinh mạch toàn chấn vỡ. Vù vù, đúng vào lúc này, một cuồn cuộn sinh mệnh khí tức tràn ngập mà đến, tan nhập thể nội, cấp tốc đem bị hao tổn kinh mạch khôi phục. Thời gian qua một lát, Khô Khanh Thương thương thế khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Cái này hắn mắt trợn tròn, hắn ngây người. Chính mình nặng như vậy thương tổn, trong khoảnh khắc bị chữa trị, cái này là kinh khủng bực nào sinh mệnh pháp tắc. Vân Phi Dương đem pháp tắc thu hồi, cười nói, tiểu gia hỏa, tư chất ngươi cùng tu vi cũng không tệ, thật tốt tu luyện, tương lai tất thành đại khí. Uy, Vân Tinh không nói, cha ta khen ngươi đâu, còn chờ cái gì nữa nha. Ách, Khô Khanh Thương lấy lại tinh thần, vội vàng nói, đa tạ Vân tiền bối chỉ giáo. Đi đi. Vân Phi Dương thân ảnh biến mất trong tinh không. Vân Tinh không còn cười nói, Khô ngu ngốc, ta đói, ta muốn ăn ăn ngon. Phụ thân thình lình nhi phục sinh, để cho nàng tâm tình khoái trá, tự nhiên muốn thật tốt có một bữa cơm no đủ. Ta dẫn ngươi đi. Cái kia cha ta không có đánh đau ngươi đi không? Không, Vân tiền bối chỉ là thăm dò, xuất thủ cũng không nặng. Chân Vũ thần vực, Lâm Chỉ Khuê hoàn toàn như trước đây ngồi tại thư phòng, chính xử lý vực nội sự vật. Khi thì liễu mi hơi nhíu, khi thì liễu mi giãn ra. Cái này hai vạn năm qua, nàng một mực quản lý Chân Vũ thần vực, làm đến cẩn trọng. Chính là tại Lâm Chỉ Khuê nghiêm túc quản lý hạ, Chân Vũ thần vực mới có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành thứ hai vũ trụ mạnh nhất vực. Đương nhiên, rất nhiều người đều biết, nàng dùng tâm như vậy, là muốn dùng bận rộn sự việc đến phân tâm. Phân tâm đối Phi Dương ca tưởng niệm. Vân phu nhân, cao tuổi Dịch tiên sinh từ bên ngoài đi tới, nói, Phi Dương thần giới phương diện, đem 10 tên ưu tú thiên tài thua đưa tới, vẫn là theo quy củ cũ chấp hành sao? Vị này mưu sĩ một mực đang tận tâm tận lực phụ tá, nhưng bởi vì tư chất xuyên cớ, miễn cưỡng tu luyện tới đại vị tiên vương. Người cũng trong năm tháng dài đằng đẵng dần dần già đi. Dịch tiên sinh, Lâm Chỉ Khê nói, để bọn hắn nghiệm chứng trước phía dưới tư chất, nếu như không tệ thì lưu tại đế cung, nếu như tạm được thì phái quay trở lại đi. Trong khoảng thời gian này, Chân Vũ thần vực kín người hết chỗ, tư chất tốt thiên tài nhiều không kể xiết. Nàng nhất định phải thích hợp khống chế, nếu không rất khó phân phối võ đạo tư nguyên. Đúng, Dịch tiên sinh lui ra. Lâm Chỉ Khuê khép lại sổ sách, hai tay nâng ở bàn xoa nhẹ huyệt thái dương, thần sắc hơi có vẻ rã rời. Nhưng chỉ là rất nhỏ buông lòng, tưởng niệm tâm tình xông lên đầu, nhớ lại năm đó cùng Vân Phi Dương điểm điểm. Càng là nghĩ càng là đau lòng. Lâm Chỉ Khuê cưỡng ép ném đi tạp niệm, lần nữa mở ra sổ sách, xem phía trên vực nội các hạng chi tiêu cùng thu nhập. Mệt mỏi, không nghỉ ngơi à, bên tai truyền đến thanh âm. Vừa đem tạp niệm ném đi, Lâm Chỉ Khuê thân thể mềm mại run lên, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Thanh âm này là hắn sao? Là hắn? Lâm Chỉ Khuê đắng chát cười một tiếng. Chính mình hẳn là quá mệt mỏi ngủ, lại ở trong ngơ ngơ tới hắn. Đúng vào lúc này, một cái tay đưa qua đến, khoác lên chính mình trên vai, lòng bàn tay truyền đến ù ấm nhiệt độ. Lâm Chỉ Khuê ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Xoát tu vi bạo phát, đặt tại tay kia bên trên, tay trái ngưng tụ năng lượng quay người đánh tới. Nàng trước tiên ý thức được, không phải là mộng, là có người xuất hiện tại thư phòng. Tại chấm chính mình tiện nghi ba đánh tới bàn tay bị nhẹ nhàng chế trụ. Bên tai truyền đến tiếng cười, ui ui ui, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu a. Lâm Chỉ Khuê lúc này vừa tốt nhìn thấy cái kia người hình dáng, nhìn thấy trên mặt mang vô sỉ mỉm cười, cả người như bị sét đánh ngốc trệ tại nguyên chỗ. Mộng Vân Phi Dương theo sát đi tới, đem nàng kéo, ôn nhu nói, không phải là mộng, nam nhân của ngươi sống. Lâm Chỉ Khuê dán ở trước ngực, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, cảm nhận được tiếng tim đập, trong nháy mắt ý thức được cái này xác thực không phải là mộng, là thật. Xoát nàng ôm chặt hắn, nước mắt rơi như mưa. Nữ nhân này tính cách băng lãnh, quản lý chân vũ thần vực 2 vạn năm qua, cũng biểu hiện rất cường thế, khiến người ta nhìn không ra nội tâm ý nghĩ. Nhưng làm chính mình nam nhân xuất hiện, cũng sự thật rõ ràng còn sống, che giấu 20.000 năm kiên cường khoảng cách đổ sụt. Giờ phút này Lâm Chỉ Khuê càng giống một cách điềm đạm đáng yêu nữ nhân, dán tại phu quân trong ngực thương tâm lại khóc. Vân Phi Dương trong lòng đau xót, đem trong ngực nữ nhân ôm chặt, tự trách nói, thật xin lỗi, để ngươi ủy khuất 20.000 năm. Thần Ma Sơn, nóng rực hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, phảng phất muốn đem thiên địa hóa tan. Hồ sơ qua, Lương Âm đem hỏa diễm thu hồi, đổ mồ hôi Lâm Ly ngồi xếp bằng xuống. Lâm Chỉ Khuê lấy quản lý chân vũ thần vực đến phân tâm, nàng thì lại lấy điên cuồng tu luyện đến quên đối Vân Phi Dương tưởng niệm. Đáng giận ngồi xếp bằng một lát, Lương Âm giận dữ nắm tay nói, đều chết lâu như vậy, vì cái gì còn không thể quên được hắn đâu? Chỉ không thể quên được. Càng nghĩ càng rõ ràng, càng nghĩ càng đau lòng. Đột nhiên sau lưng có âm thanh truyền đến, ta mới chết 20.000 năm, liền định quên mất ta, còn có hay không tình cảm vợ chồng a? Lương Âm khẽ giật mình, vội vàng nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Vân Phi Dương ngậm một cái cỏ đuôi chó, thảnh thơi ngồi xổm ở trên đá lớn, trên mặt mang tiện tiện mỉm cười. Lương Âm xoát một chút đứng dậy, cả kinh nói, ngươi là người hay ruột? Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi vào trước người nàng, bá đạo đem kéo lệch ra cách đầu chính là ngang nhiên xông qua. Ngô Lương Âm căn bản không kịp né tránh, liền bị tên kia vô sỉ hôn lên, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, không phải ruột, là người siêu thần yêu nghiệt. 264 chương 2616 có thể hay không khác ngây thơ như vậy. U ám trong mộ địa, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người ở bên trong đi tới đi lui, khi thì đứng ở một nơi nào đó suy nghĩ cái gì. Không được, không được, quan tài không thể để ở chỗ này, phong thủy không tốt lắm. Nói chuyện chính là Mục Oanh. Có người có thể sẽ nghĩ, nữ nhân này lại trộm mộ, cũng không phải, cũng không phải. Nàng không phải tại trộm mộ, thật là tạo mộ, tại tạo chính mình sau khi chết có thể an táng mộ. Chọn nửa ngày, Mục Oanh đem nhất tôn thạch quan bày đặt tại thích hợp khu vực, sau đó tới về nằm đi vào mấy lần, hài lòng nói, cũng không tệ lắm. Xoát khi nói chuyện, lần nữa gọi ra nhất tôn thạch quan cùng một vị khác thạch quan gấp tiếp lấy. Vân đại ca, Mục Oanh đem xếp xong áo trắng đặt ở trong thạch quan nói, đây là ta cho ngươi kiến tạo quần áo mộ, ngươi thích không ra thích. Vân Phi Dương thanh âm tại mộ địa truyền ra. A, Mục Oanh khẽ giật mình, tiếp theo vui vẻ nói, Vân đại ca, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện ú, vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương nói, vốn đang thật vui vẻ Mục Oanh, nước mắt ngăn không được chảy ra, khóc ròng nói, Vân đại ca, ta rất nhớ ngươi. Vân Phi Dương nói, ta cũng nhớ ngươi. Sau đó, xuất hiện tại Mục Oanh trước người, đem nàng ôm trong ngực, cái sau thì là sững sờ ngay tại chỗ. Phù phù Lăng Sa La lập trong phòng. Trong tay đan bình chóc ra. Vung vãi trên sàn nhà tách tách toát ra xương độc tới. Vân Phi Dương dựa vào ở trước cửa. Hai tay ôm ngực. Tiện cười bị ổn nói. Cái này 20.000 năm không gặp. Có muốn hay không ta nha lại nằm mơ. Lăng Sa La nỉ non đi qua. Nhẹ nhàng vươn tay. Vuốt ve tại trên mặt hắn. Một phen cảm xúc sau nói. Lần này cần so với hôm qua chân thực. Vân Phi Dương cười nói. Hàng thật giá thật. Cuồng Ngạo Đế Thành bên ngoài. Có một mảnh quy mô hồng đại quân doanh bên trong lưu giữ binh 1 triệu. Giờ phút này. Gia Cát Cầm đứng trước thân thể giáo trường đài cao. Quan sát binh lính huấn luyện. Khi thì hài lòng gật đầu. Khi thì không hài lòng lắc đầu. Tướng quân đột nhiên. Một tên phó tướng chỉ trên không. Nói. Mau nhìn. Có người u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Gia Cát Cầm quay người nhìn lại. Chỉ thấy dựng đứng chiến kỳ đỉnh đầu. Đứng đấy một tên áo trắng nam tử. Khóe môi nhích lên mỉm cười. Là hắn nam nhân ta. Tạo hóa chi giới vỡ nát về sau. Sinh tồn ở bên trong linh tộc chỉ có thể di chuyển đến chân vũ thần vực. Cũng an trí tại đế thành ngàn dặm bên ngoài. Thành lập linh thành. Nói. Ngươi làm sao còn sống trong cung điện. Hạ Lan Phi đặt ở Vân Phi Dương trên thân. Như là mềm mại rắn một dạng quấn lấy hắn. Mỗi một động tác đều tản ra trí mạng nhất dù hoạt. Xoát Vân Đại Tiện Thần trở tay đem nàng đè ở phía dưới. Cười nói. Lúc này. Lại bàn luận hắn. Có phải hay không rất không có tình thú nha. Đúng a. Hạ Lan Phi tóc dài tán loạn hiển thị rõ xinh đẹp. Vân Phi Dương lại đi tới Liễu Nhu ở lại đình viện. Mới vừa đi vào. Liền thấy nàng và Thu Thủy ngồi trong đình đá. Cùng nhau cúi đầu lật xem sách cổ. Liễu tỷ tỷ sơ qua. Thu Thủy cao hứng bừng bừng nói. Ta tìm tới một loại có thể khởi tử hồi sinh manh mối thật sao. Liễu Nhu vội vàng nghiêng người nhìn qua. Còn lại quang quét đi ra bên ngoài. Biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng kết. Liễu tỷ tỷ. Ngươi làm sao? Thu Thủy một bên hỏi. Một bên theo phương hướng khác hướng quay đầu nhìn lại. Một giây sau giống như dừng lại như vậy. Vân Phi Dương đi tới. Đem thư tịch khép lại. Sau đó ngồi ghế đá bên trên. Hai tay nâng cằm lên. Cười nói. Không cần tìm. Ta đã phục sinh. Ngươi. Hai nữ nhất thời có thoáng như trong mộng cảm giác. Vân Phi Dương về đến chân vũ thần vực. Khẳng định phải cùng mình nữ nhân một vừa thấy mặt. Các nàng khi nhìn đến hắn về sau cũng đều là thần sắc ngốc trệ. Hoặc khó có thể tin. Lại hoặc vui đến phát khóc. Nhưng chỉ có một cái ngoại lệ. Cái kia chính là Bảo Lịa làm Vân Phi Dương thần đi vào đế thành bên trong học phủ đạo sư thư phòng. Khi hắn cho nữ nhân này một kinh hỉ về sau, kết quả lại bị một quyền đánh bay ra ngoài. Phù phù Vân Đại Tiện Thần ngã trên đồng cỏ, im lặng nói, vẫn là bạo lực như vậy. Ngọa tào la con khỉ, ta là đang nằm mơ sao? Hẳn là. Đến, đến, đánh ta một quyền thử một chút. Bảnh ai nha? Ngọa tào. Ngươi ra tay nặng như vậy. Ta hàm răng đều sắp bị ngươi đánh bay ra ngoài, cảm giác được đau vậy thì không phải là mộng. Ha ha ha, Phi Dương ca thật sống. Thật sống nhìn trước mắt đứng đấy nam nhân. La Mục cùng Vân Lịch tựa như vui vẻ hài tử ôm cùng một chỗ. Nước mắt ngăn không được chảy xuôi xuống tới. Bên cạnh La không quên lấy ra một cuốn sách nhỏ. Ở phía trên viết. Cha cùng Vân thúc thúc. Khóc 9.632 lần. Ta nói. Vân Phi Dương chán nản nói đều bao lớn người có thể hay không khác ngây thơ như vậy. Phi Dương ca, La Mục vội vàng đem nhi tử kéo qua. Ngậm lấy nước mắt cười nói. Đây là nhi tử ta. Là không quên. Nhi tử. Hắn nói đây chính là ngươi Phi Dương bá bá. Là không quên kích động nói. Phi Dương bá bá. ta rốt cuộc nhìn thấy ngài từ khi sinh ra đến nay. Có quan hệ Vân Phi Dương sự việc, hắn thường xuyên nghe phụ thân nói lên. Đã từng bởi vì không thể mắt thấy mà ảo não không thôi. Vân Phi Dương cũng đã sớm chú ý tới La Không Quên, gật đầu khen, giác tỉnh long tộc huyết mạch, không tệ, không tệ. La Mục kém chút nhảy dựng lên, cả kinh nói, nhi tử, ngươi huyết mạch giác tỉnh vâng cha. La Không Quên thẳng thắn nói. Trong lòng còn âm thầm cả kinh nói. Phi Dương bá bá có thể nhìn ra ta giác tỉnh huyết mạch mẫu thân rồng trấn hưng nhã. Tuy nhiên sạch giác tỉnh long tộc huyết mạch. Nhưng dù sao cũng là long tộc hậu nhân. Thân là con của người hắn cũng kế thừa một nửa huyết thống. Cũng tại trước đó không lâu thành công giác tỉnh. Việc này La Không Quên không có nói cho phụ thân. Chuẩn bị tham gia hạ giới tinh tế luận võ thời điểm. Cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Mấy tên tiểu tử thúi La Mục níu lấy nhi tử lỗ tai nói. Sự việc lớn như vậy. Thế mà là gạt lão tử ai nha. Đau đau đau La Không Quên nhe răng nhích miệng. Vội vàng dùng ánh mắt hướng phi truyền bá bá cầu cứu. Vân Phi Dương cười nói. Con của ngươi tư chất không tệ. Lại giác tỉnh long tộc huyết mạch. Chỉ cần thêm chút bồi dưỡng. Bước vào nửa bước cũng là dễ như trở bàn tay sự việc. Là một con trai của thả ra, nhích miệng cười rộ lên. Vân Phi Dương lại cùng Viêm Hàn. Trầm Thanh bọn họ một vừa thấy mặt. Lúc này mới trở về đế cung. Nhưng rất nhanh ý thức được một vấn đề. Nhi tử. Vân Vô Ưu đâu tiểu tử thúi này cũng thật sự là. Lão tử không tại thời điểm. Cũng không biết giúp mẫu thân quản lý chân vũ thần vực. Vân Phi Dương oán giận nói. Nhưng. Khi hắn về đến đế cung, theo Lâm Chỉ Khuê trong miệng biết được, kém chút nhảy dựng lên. Nói, cái gì không lo hắn mất tích Lâm Chỉ Khuê đem sự việc chân tướng một vừa nói ra. Mà nói xong lời cuối cùng, chính là khóc không thành tiếng. Nhi tử không thấy, phu quân lại xả thân thủ nghĩa. Cái này 20.000 năm, Lâm Chỉ Khuê tiếp nhận thống khổ so người khác đều phải nhiều hơn. Vân Phi Dương còn cau mày nói. Không lo tại công đức chi lực không có phục sinh. Đã nói lên. Cũng chưa chết tại huyết tổ thủ đoạn. Lâm Chỉ Khuê nức nở nói. Ta cũng cho rằng như vậy. Nhưng đem chọn cách vũ trụ đều lật nhiều lần. Vẫn là không tìm được hắn. Chỉ Khuê đừng khóc. Vân Phi Dương một bên vấn đề. Vừa nói ta tới vì không lo tính toán vận mệnh. Siêu thần yêu nhiệt 264 chương 2617 Vân Vô Ưu tung tích vù vù. Vân Phi Dương đứng ở thư phòng. Làm ra bấm ngón tay động tác. Một cuồn cuộn đặc thù khí tức tràn ngập quanh thân. Cái này hiện ra tới khí tức khá rùa dị. Không phải là thuộc tính. Cũng không phải đạo ý. Lại bộc lộ ra thần thánh cùng cẩn trọng. Lâm Chỉ Khuê ngạc nhiên thầm nghĩ cái này chẳng lẽ cũng là đại mệnh vận thuật vâng. Vân Phi Dương chính đang thi triển thứ hai vũ trụ mạnh nhất thần thông, bao phủ khí tức quanh người chính là vận mệnh chi lực. Giờ phút này hắn chợt nhìn tựa như thần côn, lại phảng phất thông hiểu hết thảy tiên tri. Đại mệnh vận thuật đặc điểm ở chỗ, vận mệnh. Tinh thông người không chỉ có thể trưởng khống tự thân vận mệnh, còn có thể trưởng khống khác người vận mệnh. Vân Phi Dương mặc dù nhưng đã lĩnh ngộ được cực hạn, nhưng còn không cách nào làm đến trưởng khống. Nhưng lợi dụng vận mệnh chi lực, bơ thiên đạo trật tự, cưỡng ép nhìn trộm hắn người vận mệnh vẫn là có thể. Vù vù bao phủ quanh thân vận mệnh chi lực càng hùng hậu. Vân Phi Dương đặt mình vào bên trong. Linh hồn sớm đã dung nhập vũ trụ. Cũng nhìn xuống chân vũ thần vực. Người bên trong đều có từng cái cùng loại dây thừng dây chi vật treo lấy. Cũng hướng lên trống không hạn lan tràn. Đây là vận mệnh chi tuyến. Nó hai bên sinh linh vận mệnh cũng hai bên sinh linh sinh tử. Lúc này, Vân Phi Dương hoàn toàn có thể tùy tiện triệt tiêu từng cách vận mệnh chi tuyến để hôi phi yên diệt. Không lo đã ở chỗ này mất tích thì nhất định có mệnh vận quý tích. Tại lít nha lít nhít vận mệnh chi tuyến bên trong. Hắn bắt đầu cẩn thận thăm dò tìm kiếm. Rất nhanh tại đế cung tìm tới một cách vô chủ vận mệnh chi tuyến Vân Phi Dương tiện tay huy động. Đem phiêu động mệnh tuyến nắm trong tay. Chỉ là hơi dò xét. Chính là vui vẻ nói. là không lo vận mệnh chi tuyến. Mạng hắn dây đã tại, thì nhất định còn sống. Vù vù, Vân Phi Dương đem linh hồn dung nhập vận mệnh chi tuyến bên trong, bắt đầu nhìn trộm nhi tử vận mệnh, cùng thôi diễn hắn chỗ trải qua hình ảnh. Đại mệnh vận thuật không chỉ có thể trưởng khống vận mệnh, còn có thể nhìn trộm một đời người chỗ trải qua đủ loại. Có thể nói tương đương nhịp thiên. Nói nhảm. Nếu không nhịp thiên, lại có tư cách gì xưng là đại mệnh vận thuật hoặc đại thiên mệnh thuật đây? Vân Phi Dương không ngừng thôi diễn. Rất nhanh từng bức họa hiện ra tại trong thức hải, đó là Vân Vô Ưu trước khi mất tích chỗ trải qua từng màn. Tiếp cận. Hình ảnh đi vào huyết tổ tập kích chân vũ thần vực lúc. Tiểu tử. Đặt mình vào vực nội huyết tổ. Âm ao nói. Trước một bước lên đường đi. Qua một thời gian ngắn. Ta sẽ để phụ thân ngươi đi địa ngục cùng ngươi. Vù vù, dòng máu màu đỏ tràn ngập mà đến. Bao phủ chân vũ thần vực chín cái vực. Bao phủ toàn bộ sinh linh. Cũng đều không ngoại lệ bao phủ Vân Vô Ưu. Vân Phi Dương thủy chung nhìn chăm chú lên nhi tử. Nói. Đây là hắn sau cùng trí nhớ. Nếu như không có vấn lạc. Làm sao lại mất tích đâu, tạch tạch tạch đột nhiên. Không gian tê liệt. Một bàn tay lớn phảng phất theo vô tận tinh không duỗi đến. Trực tiếp chộp vào Vân Vô Ưu trên thân. Cũng đem hắn lôi kéo đi vào. Quá trình này phát sinh ở thời gian cực ngắn. Thi triển đại huyết tế thuật phai mờ sinh linh huyết tổ căn bản là không có phát giác được. Vân Phi Dương nắm giữ đại đạo huyền tiên. Có thể rõ ràng bắt được hết thầy. Cho nên bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai con ta là được cứu đi. Hắn lần nữa đem trí nhớ hình ảnh rút lui. Cũng dừng lại tại đại thủ đem Vân Vô Ưu kéo đi một khắc này. Theo vận mệnh chi tuyến kéo dài đi lên. Ý đồ tìm kiếm nhi tử vị trí chính xác. Oanh, Vân Phi Dương linh hồn vừa chạm đến tê liệt không gian. Liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng hung hăng đánh trở về. Cùng lúc đó. Bên tai vang lên uy nghiêm cẩn trọng thanh âm. Hồng mông mảnh đất. Không được nhìn trộm hồng mông mảnh đất. Vân Phi Dương áp chế linh hồn dập dờn. Cả kinh nói. Chẳng lẽ. Không lo bị đưa vào hồng mông chi cảnh. Đến từ tê liệt không gian lực lượng phi thường khủng bố. Vân đại tiện thần linh hồn hơn nửa ngày không có an ổn xuống. Cái này nếu như không có đột phá đại đạo huyền tiên. Lấy vận mệnh chi lực đi nhìn trộm. Sợ là trực tiếp hồn phi phách tán a. Hắn thu hồi thần thông, may mắn nỉ non. Phi Dương Lâm chỉ khê vội vàng nói. Có hay không lo manh mối sao? Vân Phi Dương nói. Khác quá lo lắng. Con của chúng ta không có việc gì. Lời này theo trong miệng người khác nói ra. Lâm chỉ khê không tin. Theo chính mình trong miệng nam nhân nói ra. Trong lòng tảng đá lớn liền rơi nửa dưới. Nàng vội vàng nói. Có thể tìm tới không lo sao? Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói. Không lo tiểu tử kia bị đưa vào hồng mông chi cảnh. Muốn tìm đến hắn. Nhất định phải tiến vào hồng mông chi cảnh. Lâm chỉ khê kinh hoàng nói. Không lo đi hồng mông chi cảnh, nàng biết. Cái kia bí cảnh bên trong có rất nhiều trong truyền thuyết cường giả. Tu vi thấp nhất cũng là đại đạo huyền tiên cất bước. Nhi tử tiến vào bên trong. Khẳng định nguy hiểm trùng điệp. A Vân Phi Dương cười nói. Yên tâm đi. Chúng ta đứa con trai này vận mệnh tràn đầy. Tiến vào hồng mông chi cảnh. Khẳng định sẽ có cơ duyên khác. Thật sao? Lâm chỉ khê nghi ngờ nói. Vân Phi Dương nói. Lại nói. Sư tôn ta Thái Vũ cùng Trầm viện trưởng cũng tại hồng mông chi cảnh. Bọn họ khẳng định sẽ chiếu cố không lo. Vậy cũng đúng. Lâm chỉ khê trong lòng tảng đá lớn toàn rơi xuống, tràn ngập ở trên mặt ưu sầu cũng dần dần tiêu tán. Đến con trai của biết rõ tung tích, Vân Phi Dương cũng yên tâm. Sau đó, hắn tại chân vũ thần vực ở vài ngày, cùng người thân từng cách gặp nhau. Sau đó đứng dậy tiến về vân vực, đi nói cho tộc nhân chính mình phục sinh. Khi hắn sau khi rời đi, chân vũ thần vực triệt để vỡ tổ. Có quan hệ cuồng ngạo tiên đế phục sinh sự việc. Đã xảy ra là không thể ngăn cản truyền đi, tiên đế đại nhân sống, tiên đế đại nhân không có chết, đám võ giả mừng rỡ như điên. Chạy đôn chạy đáo bẩm báo. thứ hai vũ trụ theo Vân Phi Dương phục sinh cùng xuất hiện, cũng sẽ nghênh đón chấn động mạnh. Dù sao trước mặt tại trong lòng bọn họ bên trong là cứu thế chủ quả là như vậy. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, thứ hai trong vũ trụ các vực, mỗi cái tộc quần đều thu đến Vân Phi Dương phục sinh tin tức, trong lúc nhất thời trở thành tranh nhau nghị luận đề tài. Những bế quan đó nhiều năm không hỏi thế sự cường giả cũng nhao nhao xuất quan, kích động không thôi tiến về chân vũ thần vực, hy vọng có thể lần nữa tận mắt nhìn thấy đã từng cứu vãn thương sinh anh hùng Vân Phi Dương phục sinh tin tức. Như là bom một dạng, tại toàn bộ thứ hai vũ trụ nổ tung, gây nên oanh động có thể nói không bao giờ có một ngày. Thiên Dực vực tổ địa, Thiên Nhược Kỳ huy động cánh treo giữa không trung, trong đôi mắt đẹp có ngạc nhiên cũng có được mừng rỡ. Phía dưới, Thiên Dực tộc tộc nhân cùng nhau xem ra, ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Thiên tộc trưởng Vân Phi Dương thủ tại thương không ở giữa, cười nói: 20.000 năm không gặp, có phải hay không rất nhớ ta nha? Thật bưu hãn tại trước mắt bao người, như thế đùa giỡn. Thiên Dực tộc tộc trưởng hừ. Thiên Nhược Kỳ âm thanh lạnh lùng nói: không nghĩ tới ngươi đồ vô sỉ kia thế mà là sống lại. Ha ha ha, Vân Phi Dương cười lớn một tiếng, sau đó phi thân mà đến, đem nàng một thanh ôm vào trong ngực, hóa thành lưu quang bay ra Thiên Dực vực. Thiên Dực tộc dòng chính từng cái hé miệng: ngươi làm gì trong vũ trụ? Thiên Nhược Kỳ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng giãy giụa lấy. Vân Phi Dương còn cười nói: năm đó ngươi cho rằng ta chỉ là vân vực dòng chính, môn không đăng hộ không đối, hiện tại ta trở thành thế nhân kính ngưỡng anh hùng, có hay không có thể triệt tiêu bối phận trên chinh lịch? Siêu thần yêu nghiệt 264 chương 2618 không nguyện ý Vân Phi Dương rời đi. Thiên Nhược Kỳ tại đứng tại trong vũ trụ, tay nâng Hỗn Nguyên Càn Khôn đao. Cái này trấn tộc chi vật tại huyết tổ đột kích lúc, nàng từng giao cho Viêm Hàn để hắn chuyển giao cho Vân Phi Dương. Về sau, tuy nhiên sạc dùng tới, nhưng chờ công đức chi lực đem chết đi người phục sinh, Viêm Hàn đem tìm tới, cũng một mực xuống tới. Cho đến Phi Dương ca phục sinh mới chuyển giao cho hắn, hoàn thành trọn vẹn 20.000 năm nhắc nhở. Vân Phi Dương lần này đi ngang qua Thiên Dực vực cũng là vì còn đau, còn về đem Thiên Nhược Kỳ ôm ra đi. Nói ra cái kia lời nói đơn giản là đang nói đùa. Con hàng này a, cư nhiên chết 20.000 năm, tiện tính vẫn là khó sửa đổi. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Thiên Nhược Kỳ đem Hỗn Nguyên Càn Khôn đao thu hồi, đứng dậy trở về vực nội, trên mặt mang mỉm cười. Nàng biết chính mình cùng Vân Phi Dương không có duyên phận, cũng nhất định sẽ không có kết quả gì, nhưng có thể lần nữa nhìn thấy hắn liền đã vừa lòng thỏa ý. Hưu, Vân Phi Dương hóa thành lưu quang xuyên qua tại trong vũ trụ. Lấy hắn thực lực, từ Thiên Dực vực đuổi tới Vân vực cũng chỉ là hao phí rất thời gian ngắn ở giữa. Mà khi tiến vào Vân vực, tiến vào Vân thành, nhất thời dẫn tới nội thành tộc nhân tranh nhau ngẩng đầu. Xoát sơ qua, Vân Phi Dương đứng ở Vân thành tộc trước điện. Chờ hắn khuôn mặt hiển lộ ra, Vân tộc dòng chính không không biểu tình ngưng kết, ngây ra như phóng là. Vân Phi Dương làm sao có thể? Đang nằm mơ sao? 2.000 năm qua, Vân vực dòng chính sớm cũng không phải là đã từng một nhóm kia dòng chính. Nhưng có quan hệ Vân Phi Dương hết thảy, thậm chí hắn tướng mạo đều thật sâu ghi vào trong thức hải. Bởi vì nội thành đứng thẳng thạch tượng, trên sử sách ghi lại sự tích, tu luyện võ đạo sau khi đi cúng bái cùng quen lịch sử chính là môn bắt buộc. Xoát, Vân Phi Dương rơi vào đại điện, cất bước mà vào. Vân thị nhất tộc cao tầng đang cử hành thường ngày hội nghị, chợt thấy có người đi tới, sắc mặt không không kinh ngạc. Ngồi ở vị trí đầu vị Vân Tài Giã khẽ nhíu mày, nhưng khi thấy rõ người đến tướng mạo, kém chút coi là gặp rượu theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão mấy người cũng là từng cái sắc mặt đại biến. Tộc trưởng, chư vị trưởng lão. Vân Phi Dương gác tay cười nói: ngoài ý muốn a, kinh hỉ hay không? Tiện. Bị coi là cứu thế chủ anh hùng phục sinh, tin tức này quá quá mức bảo. quá mức thật không thể tin, cho nên gây nên rung động. Cược chắc chắn lúc thứ hai vũ trụ tiếp tục thời gian rất lâu, mà Vân Đại Tiện Thần tại Vân tộc lộ một lần mặt sau lần nữa biến mất, có quan hệ hắn tung tích không người có thể biết rõ. Đi đâu? Đi thứ nhất vũ trụ, đi Thái Vũ vực. Lần này phục sinh, Vân Phi Dương cũng chưa đi đến nhập hồng mông chi cảnh suy nghĩ, chỉ hy vọng đem chính mình thiếu nợ, thiếu lời hứa từng cách thực hiện. Hưu thứ nhất vũ trụ, lưu quang lấp lóe. Đã từng Vân Phi Dương theo thứ hai vũ trụ chạy đến, hao phí thời gian nửa năm. Bây giờ đến chỗ này, cũng chỉ là mới dùng 5-3 ngày. Đây là không vội mà đi đường. Nếu không, lấy hắn hiện tại tu vi cùng đối thần thông lý giải, một ngày liền có thể bay đến Thái Vũ vực. Nói tóm lại, lần nữa phục sinh Vân Phi Dương đã kinh biến đến mức phi thường cường đại. Nếu như lại đối mặt đại huyết tế thuật gia trì huyết tổ, cũng có thể tùy tiện mạt sát. Nói đùa, 20.000 năm không phải chết vô ích. Đại thiên mệnh thuật cũng không phải bạch lính hồi soát Thái Vũ vực. Vân Phi Dương hóa thành một đạo lưu quang bay lại, tuy nhiên làm đến tuyệt đối bí ẩn khí tức, nhưng cũng bị cổ gia cường giả phát hiện. U Vinh Quy Quy Mơ Cổ Bá Đạo kinh ngạc nói: đại ca, tiểu tử này không chết Cổ Lâm cũng có chút ngoài ý muốn. Chợt cau mày nói: tên này quanh thân bao phủ nhàn nhạt vận mệnh chi lực, chẳng lẽ lại đã lính hội đại mệnh vận thuật? Chập chập, Cổ Bá Đạo toét miệng nói: như thế nói đến, lấy tự thân hiến tế đến phục sinh chúng sinh, với hắn mà nói là một loại nhân họa đắc phúc. Tạo hóa soát Vân Phi Dương bay tới, rơi vào hai người chỗ bên ngoài thư phòng, chắp tay nói: Cổ gia chủ, Cổ tiền bối. Tiểu tử, Cổ Lâm thản nhiên nói: đến ta Cổ gia chuyện gì? Vân Phi Dương nói: tiếp Tiểu Vũ về nhà. Cổ Bá Đạo đi tới, cười nói: Tiểu Vũ nha đầu kia không tại Cổ gia, ngươi tìm sai chỗ. Không tại Cổ gia? Vân Phi Dương ngạc nhiên nói: ở nơi nào? Cổ Bá Đạo nâng cằm lên nói: đang tại Túc Xa vực đi. Hưu Vân Phi Dương biến mất. Cổ Bá Đạo khóe miệng co giật nói: hắn biết Túc Xa vực vị trí sao? Cứ như vậy vô cùng lo lắng đi. Vân Phi Dương không biết Túc Xa vực phương vị, nhưng lấy hắn tu vi, chỉ cần khóa chặt một chỗ, tìm tới cũng là dễ như trở bàn tay. Cái này không, bay ra Thái Vũ vực, khủng bố linh hồn lực lan tràn ra ngoài, rất nhanh liền đem thứ nhất vũ trụ bao phủ, bắt đầu toàn phương vị dò xét. Ước chừng một lát, Vân Phi Dương tìm tới mục tiêu, sau đó hóa thành lưu quang, hướng về phía tây phương vị cực tốc bay đi. Túc Xa vực, một cái từ Thái Vũ vực sinh ra về sau tùy theo quật khởi vị diện. Sinh hoạt ở nơi này võ giả được xưng là Túc Xa nhất tộc. Thống lĩnh tộc quần không là tộc trưởng, mà chính là trí cao vô thượng Túc Xa nữ hoàng. Xác thực nói, Túc Xa nhất tộc tối cao thống trị giả, lịch đại đều là nữ nhân. Đời thứ nhất Túc Xa nữ hoàng tên là Túc Xa U Nhiên. Phu quân là thứ nhất vũ trụ nắm giữ trí cao vô thượng uy vọng Thái Vũ. Túc Xa U Nhiên tại thật lâu trước liền từ nhiệm nữ hoàng chi vị, nữ nhi Cổ Tâm Di, trở thành đời thứ hai Túc Xa nữ hoàng. Cổ Tâm Di là Long Hồn Chiến Đế Trầm Hảo thê tử. Bởi vì quá bận rộn tu luyện, rất ít quản lý tộc quần sự vật, càng nghĩ sau quyết định thối vị nhượng chức, đến đỡ đời thứ ba Túc Xa nữ hoàng. Căn cứ tộc quần quy định, nắm giữ nữ hoàng huyết mạch người mới có thể kế thừa hoàng vị. Cho nên nàng liền đem nữ hoàng chi vị truyền cho cháu gái Trầm Tiểu Vũ. Hôm nay, giờ phút này, chính là tân hoàng ngày đăng cơ. Toàn bộ Túc Xa vực răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Túc Xa vực nữ hoàng nhậm chức, có thể nói thứ nhất vũ trụ đại sự. Trừ Cổ gia bởi vì quy định không thể xuất đầu lộ diện bên ngoài, phàm là có tên có hy vọng cường giả đều tới. Tỷ như từng tại Thái Vũ vực ngoại tình đến Đồng Phá Thiên cũng là đến đây chúc mừng một viên. Nhưng khi hắn nhìn thấy ngồi tại nữ hoàng chi vị, chờ đợi sắc phong Trầm Tiểu Vũ, chính là âm thầm cả kinh nói: là nữ hoa nhi kia Đồng Phá Thiên rõ ràng nhớ kỹ. Cùng Vân Phi Dương năm đó giao thủ một màn, tự nhiên cũng nhớ kỹ đi theo đối phương bên người cái kia tướng mạo bất phàm nữ hài. Tiểu Vũ, ngai vàng trước, Cổ Tâm Di đứng ở bên cạnh, truyền âm nói, hôm nay là kế nhiệm đại điển, khác bày làm ra một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng tới. A, Trầm Tiểu Vũ ứng một tiếng, nhưng những năm nay, đã thành thói quen đi tưởng niệm hắn, đã làm đến không cách nào quên, lại làm như thế nào nâng lên tinh thần đến đây. Không bao lâu, nữ hoàng kế nhiệm đại điện bắt đầu. Tại các loại nhạc cổ vang lên về sau, Cổ Tâm Di làm đời thứ hai nữ hoàng, cầm đại biểu quyền uy nữ hoàng chi trưởng từ phía dưới đi tới. Túc Sa Tiểu Vũ, nàng đứng ở Trầm Tiểu Vũ trước mặt, thần sắc nghiêm nghị nói, ngươi nguyện ý kế thừa Túc Sa vực nữ hoàng, dùng một đời đến thủ hộ tộc nhân sao ta? Trầm Tiểu Vũ vừa mới mở miệng, có âm thanh từ bên ngoài truyền đến nói, không nguyện ý. Siêu Thần Yêu Nhiệt 264 chương 2619 không nguyện ý ba chữ vô cùng vang dội trong điện truyền ra. Đến đây chúc mừng các cường giả nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngoài điện bậc thang, một tên anh tuấn uy vũ bất phàm áo trắng nam tử tràn ngập mỉm cười từng bước một đi tới. Người này ai vậy, không phải là đến cố ý quấy rối? Chập chập, dám ở Túc Sa vực quấy rối, cái này sợ là ăn tim gấu gan báo đi. Mọi người rất hứng thú nghị luận. Đồng Phá Thiên thì là vẻ mặt nghiêm túc thầm nghĩ, là tiểu tử kia hắn không quên người trẻ tuổi này bộ dáng, cũng không thể quên được năm đó ở Thái Vũ vực bên ngoài bị hắn vô tình phá mất quyền pháp. Bởi vậy có thể thấy được, người đến chính là Vân Phi Dương. Cổ Tâm Di liễu mi hơi nhíu, nhưng vẫn là nhìn về phía cháu gái. Trầm Tiểu Vũ giờ phút này vẫn ngồi tại nữ hoàng chi vị bên trên, nhưng một mực chăm chú vào cái kia đi tới nam nhân, trong ánh mắt tràn đầy ngốc trệ. Là hắn cái kia đêm nghĩ mộng tưởng nam nhân. Tiếp cận, Trầm Tiểu Vũ con mắt ướt át, nước mắt theo khuôn mặt trượt xuống. Vân Phi Dương ngừng trong điện, nói, Tiểu Vũ, đi theo ta đi. Trầm Tiểu Vũ che miệng, nước mắt rơi như mưa. Vân Phi Dương, Cổ Tâm Di nhẹ giọng trách cứ, Tiểu Vũ muốn tiếp nhận nữ hoàng chi vị, vĩnh viễn thủ hộ Túc Sa nhất tộc, sao lại cùng ngươi rời đi? Vân Phi Dương tên này cũng là cứu vãn thứ hai vũ trụ cứu thí chủ, không phải chết sao? Vô số cường giả ngạc nhiên không thôi. Có quan hệ hai vạn năm trước, thứ hai vũ trụ trải qua hảo kiếp, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe nói, nhưng không nghĩ tới hội vào hôm nay nhìn thấy chém giết huyết tẩu người trong cuộc. Vân Phi Dương nói, Trầm Tiểu Vũ là ta nữ nhân, muốn cả đời làm bạn ta, sao có thể đi vĩnh viễn thủ hộ Túc Sa nhất tộc đây? Ta đi tên này ngưu bức a dám cùng Thái Vũ nữ nhi khiêu chiến nữ nhân ngươi. Cổ Tâm Di âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu Vũ là tôn nhi ta, nàng cả đời đại sự là từ ta Trầm ra đến quyết định. Vân Phi Dương không để ý nàng, mà chính là nhìn về phía Trầm Tiểu Vũ, nói, đi theo ta đi, về thứ hai vũ trụ, về chân vũ thần vực. Trầm Tiểu Vũ đã khóc thành nước mắt người, sau đó mang trên đầu hoàng quan hái xuống, nói, nai nai, ta không làm Túc Sa nữ hoàng, ta muốn đi theo hắn trở về. Cổ Tâm Di cau mày nói, hồ nháo. Trầm Tiểu Vũ bay xuống đi, rơi vào Vân Phi Dương trước người, thấp giọng nói, đần độn, còn không mau chạy soát. Vân đại tiện thần trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, hóa thành một đạo lưu quang xông ra đại điện, lao ra Túc Sa vực. Cái tốc độ này rất nhanh, nhanh đến chờ hai người đều biến mất. Đến đây chúc mừng cường giả mới chậm nửa nhịp lấy lại tinh thần, sau đó khóe miệng kịch liệt co quắp. Túc Sa nhất tộc nữ hoàng tiếp nhận đại điển, đây chính là thứ nhất vũ trụ vô cùng thịnh chuyện lớn. Kết quả, kế nhiệm người trong cuộc lại bị thứ hai vũ trụ Vân Phi Dương cho bắt cóc. Nữ hoàng đại nhân, Túc Sa tộc cường giả cả giận nói, có muốn đuổi theo hay không thôi? À, Cổ Tâm Di khoát khoát tay, nói, liền để nàng đi thôi. cháu gái rời đi, để cho nàng nhớ tới đã từng chính mình, nhớ tới vì cùng Trầm Hảo gặp mặt, liều lĩnh hoành độ vũ trụ đi tìm hắn. Hảo hãn vũ trụ bên trong, Trầm Tiểu Vũ tựa ở Vân Phi Dương trong ngực, nói: ngươi tại sao lại sống? Vân Phi Dương cười nói: thượng thiên cho là ta thiếu lời hứa quá nhiều, cho nên để cho ta phục sinh, đem nợ cho trả hết nợ. Vô nghĩa. Trầm Tiểu Vũ lườm hắn một cái, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại rào rạc ra ngọt ngào mỉm cười. Cách này hai vạn năm qua, nàng rất ít cười như thế tự nhiên, cười như thế hạnh phúc. Vân Phi Dương nói: hồi đến chân vũ thần vực, ta sẽ tổ chức một cái thịnh đại hôn lễ, làm cho cả vũ trụ đều biết ngươi là ta Vân Phi Dương nữ nhân. Không dùng phiền toái như vậy. Trầm Tiểu Vũ đỏ mặt nói: vô cùng đơn giản là được rồi. Vậy không được. Vân Phi Dương nói: hôn nhân đại sự, há có thể trò đùa. Đúng nha, đúng nha. Trầm Tiểu Vũ trêu chọc nói: hôn nhân sự việc lớn như vậy, một ít người trải qua có thể không chỉ một lần nha. Vân Phi Dương nhất thời cứng ngắc. Không bao lâu, thứ hai vũ trụ các vực, mỗi cái tộc quần, chỉ cần là tai to mặt lớn nhân vật, đều thu đến một tấm thiệp mời. Nội dung vì Vân Phi Dương đem tại mùng 6 tháng 6 đại hôn. Ta thiên cái này có thể đại sự hàng đầu a, thu đến thiệp mời võ giả không có chút gì do dự, vội vàng chuẩn bị tốt quà mừng, hướng về chân vũ thần vực bay đi. Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ hôn lễ tại sau 3 tháng cử hành. Nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn, thứ hai trong vũ trụ sao trời liền có thể khắp nơi có thể thấy được võ giả tại phi hành tốc độ cao. Bọn họ đây là đi đâu nha? Không biết a, Vân Minh chủ sắp đại hôn, bọn họ đây là vội vã tiến về chân vũ thần vực tham gia hôn lễ đây. Một trận hôn sự thế mà là kinh động nhiều như vậy thế lực cùng cường giả. Vân Minh chủ không hổ là chúng ta thứ hai vũ trụ lớn nhất uy vọng tồn tại a. Sau 3 tháng, Vân Phi Dương tại đế cung bên trong, tại vạn chúng chú mục phía dưới cưới Trầm Tiểu Vũ. Hôn lễ quy mô vô cùng to lớn, đến mức tại kết thúc về sau thời gian mấy tháng bên trong, vẫn là các vực võ giả tranh nhau nghị luận đề tài. Phi Dương cả, Thần Ma Sơn bên trên, La Mục ngạc nhiên nói: ngươi muốn đi u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương nói. La Mục nói: đi chỗ nào? Vân Phi Dương đưa mắt nhìn qua nơi xa cảnh sắc, nói: đi một cách không tranh quyền thế địa phương, qua cuộc sống bình thường. Hồng Mông chi cảnh không đi? La Mục ngạc nhiên nói. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói: tại chết 20.000 năm bên trong, để cho ta hiểu rõ võ đạo không có điểm cuối, cùng mù quáng truy cầu không bằng dùng để lại thời gian đi thật tốt làm bạn thân nhân. La Mục nói: Phi Dương cả, ngươi đi chân vũ thần vực làm sao bây giờ? Vân Phi Dương cười nói: từ ngươi cùng Viêm Hàn, Vân Lịch bọn người cùng một chỗ phụ trách quản lý. Cái này không được đâu. Không có gì không tốt, ta đã quyết định. Hôm sau, Vân Phi Dương cùng mọi người từng cái cáo biệt, mang theo Lâm Chỉ Khuê, Trầm Tiểu Vũ chờ nữ rời đi chân vũ thần vực. Khi hắn biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ, cũng liền đại biểu cho đã từng thuộc về nam nhân này thời đại viên mãn trên tranh dấu chấm tròn. Giang Sơn bối có nhân tài, độc lĩnh phong tao mấy trăm năm. Nhưng là có quan hệ Vân Phi Dương truyền thuyết, cũng đem tái nhập sử sách trở thành vĩnh hằng bất diệt tồn tại. Vô tận năm tháng về sau, đám võ giả đang mở hắn cả đời, giải trải qua đủ loại sự tích, chỉ có dùng bốn chữ để hình dung: siêu thần yêu nghiệt bê. Sơ. Người tất người tất người tất. Viết đến nơi đây, vũ trụ phần nội dung cốt truyện toàn bộ kết thúc. Mặc dù có chút muội tử không thu, nhưng cũng đã sâu xia. Kết thúc, ta thần kinh cũng buông lỏng. Thật là cấu tứ bên trong, vũ trụ phần cũng là quyển sách đoạn kết. Dù sao 5,5 triệu chữ, lên giá cũng 2 năm, hoàn tất là rất bình thường. Một đường theo tới người, đối bất mãn người, chúc mừng các ngươi triệt để giải phóng. Đương nhiên, ở chỗ này vẫn là muốn cảm tạ các ngươi. Cảm tạ một đường chống đỡ, một đường theo Vân Phi Dương chiến phàm giới, chiến tiểu thần giới, chiến chân vũ thần vực, chiến vũ trụ chờ chút chó so sánh người. Hồng mông chi cảnh không đi cứ như vậy kết thúc thực. Kẹp tại vũ trụ phần. Làm hết trọn bộ kết rất không tệ. Cũng coi như lưu một cách vô hạn tưởng tượng. Huống hồ đi hồng mông chi cảnh. Khẳng định là toàn tân thế giới. Hoàn toàn mới nhân vật. Toàn câu chuyện mới. Có chút người chưa hẳn thích xem cho nên. Trở lên hoàn tất cảm nghĩ. Là cho bọn hắn. Còn về hồng mông chi cảnh nội dung cốt truyện. Ta sẽ tiếp tục viết. Các ngươi có thể vô tạp vô niệm rời đi. Cũng có thể lựa chọn tiếp tục cùng đi theo. Hồng mông chi cảnh nội dung cốt truyện sẽ không quá nhiều. Số lượng tử cũng không vượt qua 500 chương. Bởi vì tại viết cái này nội dung cốt truyện thời điểm. Ta cũng biết đồng bộ sách mới. Sách mới tại 2 tháng trước liền đã chuẩn bị. Về sau nhi tử sinh bệnh nằm viện cái gì loạn thất bát tao. Hết kéo lại kéo. Sau cùng mới cùng biên tập thương nghị tốt. Định tại tháng này ngày 16 tháng 7 tuyên bố. Sách mới cái gì thì không tuyên truyền. Ngày hôm nay hai canh. Tính toán cái vũ trụ phần đoạn kết. Cũng thuận tiện cấu tứ sau đó mặt nội dung cốt truyện. Trộm cái tiểu lười. Trời sáng như thường lệ phần mới. Mọi người có thể đem đằng sau nội dung cốt truyện coi như siêu thần yêu nhiệt phiên ngoại thiên đối đãi. Ra thích có thể nhìn xem. Không thích coi như chương này là kết cuộc cuối cùng đi. Nhạc hết người đi, khúc hết người chưa tán, chúng ta giang hồ tái kiến. Siêu thần yêu nhiệt 264 chương 2620 kể chuyện lão nhân hồng mông bí cảnh phần. Xuất phát. Đây là một mảnh thần kỳ vũ trụ. Tồn tại vô số vị diện. Phân biệt có tổ địa, bí cảnh, vực, giới. Thậm chí trần thế đại lục. Cũng tồn tại vô số tộc quần. Năm tháng trôi qua hạ. Sinh ra vô số cường giả. Lưu lại một đoạn đoạn xúc động lòng người sự tích. Cung cấp thế nhân sùng bái cùng tưởng tượng. Muốn nói lớn nhất bị thế nhân biết. Lớn nhất bị phổ biến vì truyền tụng. Chính là năm vạn năm trước siêu thần yêu nghiệt Vân Phi Dương. Có quan hệ hắn truyền thuyết rất rất nhiều. Vô luận trần thế, giới, vực, lại hoặc là các tộc tổ địa đều tại kéo dài không suy vịnh tụng lấy. Có thể nói, Vân Phi Dương ba chữ này là đã từng một thời đại truyền kỳ, cũng là mỗi cái thời đại truyền kỳ bên trong chói mắt nhất. Càng cùng huyết tổ chiến đấu, càng được vinh dự thứ hai vũ trụ tối cường chi chiến tại Vân Phi Dương cuối cùng chiến thắng đối thủ về sau. Lấy vô tư không sợ tinh thần, dùng sinh mệnh mình hiến tế. Phục sinh bị tàn nhẫn mạt sát mấy tỷ tỷ sinh linh. Tại cái kia giao chiến khu vực. Dù là bây giờ đã qua đi 50.000 năm. Vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy nhàn nhạt kiếm ngân. Nghe nói. Chính là Vân Phi Dương cùng huyết tổ lúc chiến đấu lưu lại. Về sau. Cái nào đó trần thế vì diện. Một tên tròm dâu hoa bạc lão giả ngồi đang tại thành thị bên trong. Nghĩ một lát nói. Vân Phi Dương khởi tử hoàn sinh. Cưới trầm tiểu vũ. Mang theo thê tử nhóm quy ẩn sơn lâm. Từ đó trong giang hồ lại không có ai tung tích. A cái này không vây ở bên người hài đồng. Như là người một dạng trên mặt hiện ra vẫn chưa thỏa mãn màu sắc. Lão ra ra. Một tên 7-8 tuổi hài đồng nói. Nhi tử không tìm được. Vân Phi Dương làm sao có tâm tư ẩn cư nha kể chuyện lão nhân cười nói. Vân Phi Dương không đi tìm nhi tử. Là bởi vì nhi tử lớn lên. Về sau đường cũng nên chính hắn đi sông. Đám trẻ con nghe không hiểu. Kể chuyện lão nhân nhìn sắc trời. Sau đó chống gậy côn đứng dậy. Nói. Ngày hôm nay thì nói đến đây đi. Các ngươi nếu như còn muốn nghe. Thì đợi ngày mai đi. A, đám trẻ con giải tán lập tức. Bất quá. Trên đường khoa tay lấy quyền cước. Nghị luận. Thật nghĩ nhanh lớn lên đi tu luyện võ đạo. Sau đó trở thành Vân Phi Dương lớn như vậy nhân vật đừng nằm mơ. Cha ta nói qua. Vân Phi Dương là trăm vạn năm khó gặp một lần siêu cấp đại thiên tài. Chúng ta những người bình thường này là không thể nào đạt tới hắn loại tầng thứ này. ta cũng biết a, ta chính là cho mình định vị mục tiêu tỷ như trước kiếm lời hắn 1000 khỏa linh thạch. Kể chuyện lão nhân lắc đầu, còng lưng chống quải trượng đi ra tập thì. Bởi vì tuổi tác quá lớn, mỗi một bước đi ra đều nhìn như rất cố hết sức. Lão gia gia, ta đến tiễn ngươi trở về đi. Một tên 12-13 tuổi nam hài chạy tới, dìu lấy cánh tay hắn. Kể chuyện lão nhân cười nói, ta ở trên núi. Trên núi sao? Nam hài cười nói, giống như có chút xa. Bất quá, lão gia gia nếu như có thể vừa đi, một bên cho ta đem Vân Phi Dương cố sự, cần phải rất nhanh liền đến. Kể chuyện lão nhân cười cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này đưa ta thì ra là có mục đích ạ. Nam hài vò đầu cười một tiếng, thôi được cũng được. Kể chuyện lão nhân một bên bị đỡ lấy đi, vừa nói, ta cho ngươi thêm giảng một chút Vân Phi Dương nằm vùng huyết điện cố sự đi. Ngoài thành có tòa núi, bởi vì đường núi khó đi, ngày thường có rất ít người đến, giống như một cách bị ngăn cách thế ngoại đào nguyên. Nam hài diều lấy kể chuyện lão nhân một bộ một bậc thang leo lên đến, người cũng nghe được dần dần mê mẩn. Khi biết được huyết tổ tại bí cảnh bên ngoài lấy thần thông chi thuật thu lấy thành viên máu, bực tức nói, thật sự là một cái tàn nhẫn đại ma đầu. Lão gia gia nam hài hỏi, chết đi huyết điện thành viên về sau cũng đều phục sinh sao? Kể chuyện lão nhân lắc đầu nói, chỉ có một người phục sinh, hắn chết hết. Một người người nào? Nha nam hài khó hiểu nói. Kể chuyện lão nhân nói, người kia gọi huyết thập bát, bởi vì cùng Vân Phi Dương có vận mệnh liên lụy, cho nên tại công đức chi lực phía dưới phục sinh. Há là hắn? Nha nam hài nhích miệng cười nói, lão gia gia, về sau huyết thập bát biết Quan Sơn bá thân phận à? Kể chuyện lão nhân nói, không biết, còn tại vũ trụ đau khổ tìm thật lâu, sau cùng không tìm được, nản lòng thoái chí quy ẩn. Dạng này nha, nam hài nỉ non một tiếng, có chút khó hiểu nói, Vân Phi Dương làm nằm vùng sự việc, trên sử sách cũng không có ghi chép, lão gia gia ngài là làm sao biết tốt? Hài tử, kể chuyện lão nhân dừng lại nói, phía trước chính là ta chỗ ở, ngươi có thể trở về nhà. Nam hài ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trúc lâm chỗ có một tòa có chút đơn giản nhà tranh. Sau đó cười nói, lão gia gia, hiểu rõ, ta tới đón ngài xuống núi, tiếp tục cho ta giảng Vân Phi Dương cố sự có thể chứ? Người kể chuyện sờ sờ đầu hắn, cười nói, có thể, có thể. Nam hài rất có lễ phép thở dài, sau đó một đường chạy chậm xuống núi. Nhưng đi không bao lâu, trái tim đột nhiên ngừng, máu trong cơ thể nhất thời sôi trào, phảng phất lập tức bốc cháy lên. Loại cảm giác này chớp mắt là qua, rất nhanh trái tim khôi phục nhảy lên. Hắn dừng lại, gãi gãi đầu nói, kỳ quái, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Nam hài cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đi xuống núi. Sau lưng hắn tồn tại từ trong vô hình thiên địa thuộc tính theo đuổi theo. Nếu có võ giả ở hiện trường, nhìn trộm đến thiên địa thuộc tính tùy ảnh đi theo, nhất định chấn kinh tại đối phương tư chất khủng bố. Cái kia kể chuyện lão nhân nện bước chậm chạp bộ pháp, hướng trúc lâm nhà tranh bước đi. Nhắc tới cũng kỳ, theo hắn mỗi bước ra một bước, lạc đà lấy eo liền thẳng một điểm. Chờ phóng ra 10 bước về sau, liền như núi non thẳng tắp. Cái kia tay khô gầy trưởng, cái kia tang thương khuôn mặt cũng phát sinh biến hóa, giống như trong nháy mắt tuổi trẻ mấy chục tuổi. Duy nhất không thay đổi là tóc trắng phơ, nhưng theo hình dạng tuổi trẻ hóa cũng không lộ vẻ già nua, ngược lại còn có một loại có chút thời thượng gì loại cảm giác. Hưu, đột nhiên một đạo mạnh mẽ bóng người theo chỗ tối xông tới, mang theo một cỗ rất khó nhận ra năng lượng ba động. Ba kể chuyện lão nhân giơ tay lên, nhẹ nhàng đem đá tới chân bắt lấy, cười nói, xuất thủ không đủ quả quyết, thất bại. Xoát lại có một bóng người theo chỗ tối xông tới, nhưng vẫn là bị lão nhân một cái tay khác bắt lấy, nói, nắm bắt thời cơ không đúng, thất bại. Hưu đúng vào lúc này, ngay phía trước bụi cỏ lại bay ra một đạo lưu quang, tốc độ rất nhanh cũng rất đột nhiên. Nhưng là kể chuyện lão nhân xem thường, đầu nhẹ nhàng đỉnh đi qua. Bành bay tới chi vật bị đụng nát, ào ào phun tung tói nước chảy đến trực tiếp tới kể chuyện lão nhân một đầu. Hắn khẽ nhíu mày, nhất thời ngửi được một mùi nước tiểu. Xoát xoát đúng vào lúc này. Bị trói buộc hai cái tiểu gia hỏa thuận thế tránh thoát. Như thỏ chui vào trong bụi cỏ. Thằng nhãi con người kể chuyện tức miệng mắng to. Dám cầm nước tiểu rồi lão tử xoát xoát chạy trốn hai cái tiểu gia hỏa. Cùng vừa rồi đánh lén một cái khác tiểu gia hỏa. Trực tiếp bị lực lượng nào đó hấp xả tới. Cha cha a không Vân chiến thần. Vân tôn chủ. Vân minh chủ. Vân đại hiệp. Vân hào hán. Vân đại soái cha. Ô ô ô ô. Chúng ta cũng không dám nữa ba tên tiểu gia hỏa tội nghiệp cầu xin tha thứ. B. Sơ. Phần mới. Cũng thuộc về phiên ngoại thiên. Gia thích có thể tiếp tục đuổi. Không thích đứng ở trước một chương coi như kết cục. Người ta tất cả đều vui vẻ. Siêu thần yêu nhiệt 264 chương 2621 ẩm cư 3 vạn năm phong cảnh tú lệ trên núi. Ba cái tuổi tác lớn ước 8. 9 tuổi nam hài. Đỉnh lấy đầu đầy bao lớn. Đáng thương nửa ngồi tại thạch đầu bên cạnh. Thỉnh thoảng còn nghẹn ngào quất lấy cái mũi. Vừa rồi. Bọn họ đang đánh lén người kể chuyện lúc. Đem trang bị đồng tử nước tiểu cái túi ném ra bên ngoài. Trực tiếp rồi đối phương một đầu. Sau đó đổi lấy bị một hồi hung hăng đánh cho tê người. Chỉ có thể nói tiện, chỉ có thể nói đáng đời. Đi qua một tiếng quát mắng truyền đến. Ba tên tiểu gia hỏa đánh một cái giật mình, run lẩy bẩy dựa chung một chỗ, như là lo lắng lại bị đánh. Đúng vào lúc này, người kể chuyện theo sát đi tới. Ngồi xổm tại bên cạnh bọn họ. Trên đầu cũng là bao đầy từng cái bao lớn, cha làm sao bị đánh bọn họ thần sắc khẽ giật mình. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân mặt hắc y nữ nhân chống nạnh. Trách cứ. Nhìn đem hài tử cho đánh là lịa di nương ba tên tiểu gia hỏa giống như nhìn thấy cứu tinh. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lên. Sau đó còn gọi nói. Di nương. Cha hắn lại đánh chúng ta ô ô ô ô ô ô ô một cái khóc so một cái thảm. Thật giống như nhận vô cùng lớn ủy khuất. Các ngươi người kể chuyện vừa mở miệng. Nhưng cùng nữ tử áo đen ánh mắt một đôi. Vội vàng thành thành thật thật ngồi xổm tại nguyên chỗ. Hai tay đặt ở trên ớp. Hết sức tươi cười nói. Đừng nghe ba cái thằng nhãi con nói bậy mẹ đúng vào lúc này. Một tên 4-5 tuổi tiểu nữ hài chạy tới. Tướng mạo cùng nữ tử áo đen rất có vài phần rất giống. Bĩu môi nói. Là các ca ca trước đánh lén cha. Cha mới động thủ đánh bọn hắn đúng đúng người kể chuyện vội vàng nói. Tiểu nữ hài lại nói. Tuy nhiên ra tay trọng điểm. Hung ác điểm. Không để ý tới tình phụ tử điểm. Nhưng cha cũng là trước bị khi phụ nha. Người kể chuyện khóe miệng co giật. Ta nữ nhi ngoan. Ngươi là đến cho cha giải vây. Vẫn là tại đổ dầu vào lửa. À, nữ tử áo đen nghe xong trọng điểm. Hung ác điểm. Còn không để ý tình phụ tử. Đôi mắt đẹp lấp lói tức giận nói. Ta nhìn ngươi là ngứa ra lại bành bành bành ai nha. Ai nha. Ai nha chỉ chốc lát sau. Người kể chuyện mặt mũi bầm dập nằm tại thạch đầu bên trên. Còn thuận tiện miệng sùi bọt mép. Còn về ba cái bị phạt tiểu gia hỏa. Thì là hừ phát điệu hát dân gian. Thật vui vẻ rời đi. Ai. Người kể chuyện thở dài một hơi. Trên mặt lại hiện ra hạnh phúc mỉm cười. Cũng thầm nghĩ. Dạng này không buồn không lo. Không tranh quyền thi thời gian thật tốt a. Hắn nhẹ nhàng giơ bàn tay lên. Năm ngón tay khe hở ở giữa hiện ra hoàng hôn phía dưới thái dương. Cả người tâm cảnh cũng biến thành không có chút rung động nào lên. Người kể chuyện này đối với Vân Phi Dương sự việc như lòng bàn tay. Sẽ là ai chứ không phải người khác. Chính là chính hắn ba tên tiểu gia hỏa thì là con trai của Vân Phi Dương. Một cái gọi Vân Tiêu. Một cái gọi Vân Chiến. Một cái khác gọi là Vân Tranh. Vân Tiêu lớn hơn một tuổi, mẫu thân là Lương Âm. Vân Chiến so trước mặt nhỏ hơn một tuổi, mẫu thân là Gia Cát Cẩm. Vân Tranh nhỏ nhất, mẫu thân là Mục Oanh. Cái kia như búp bê một dạng tiểu nữ hài, là Vân Phi Dương nữ nhi Vân Giá Y, mẫu thân thì là Bảo Lị. Nói đúng là, vừa rồi dùng nắm đấm đem Vân Đại Tiện Thần cuồng loạn một hồi, là đã từng Đông Lăng học phủ bạo lực đạo sư khó trách nắm giữ đại đạo huyền tiên Vân Phi Dương, sẽ bị yêu nắm đấm sắt đánh mặt mũi bầm dập, còn không dám hoàn thủ. Lại nói, Vân Đại Tiện Thần ẩm cư trần thế đại lục, cũng có hết mấy vạn năm, kết quả chỉ sinh 4 đứa bé, gây giống lực thật có điểm thấp nha. Trên thực tế, mấy hài tử kia đều là mấy năm trước mới truyền bá bên trên. Nguyên nhân là đem đại mệnh vận thuật lính ngộ được mấy tầng thứ, từ đó triệt để thoát khỏi thiên đạo trật tự trói buộc. Lúc này Vân Đại Tiện Thần muốn hài tử chỉ cần thân thể có thể chịu nổi, thần có thể gánh vác được, tuyệt đối thỏa thỏa không có vấn đề. Vân Phi Dương chỗ trần thế tên là Thanh Nhã Đại Lục, ẩn cư địa phương vì Đào Hoa Chi Nguyên. Đúng, cũng là hắn năm đó đánh mất thất tình lục dục, rơi vào vị diện. Bởi vì hoàn cảnh không tệ, liền nâng nhà chuyển đến, vừa ẩn cư chính là hết mấy vạn. Mang theo thê tử, mỗi ngày trải qua không biết xấu hổ sinh hoạt, Vân Phi Dương rất dễ chịu, cũng rất hài lòng. Còn về võ đạo, từ ẩn cư đến nay liền không có tu luyện qua, trừ mấy năm gần đây dạy bảo hài tử, thỉnh thoảng sẽ lộ một bản lĩnh. Tuy nhiên mấy vạn năm không có tu luyện, nhưng kỳ quái là tu vi cùng thực lực ngược lại một mực đang đề bạt, thậm chí còn đem đại mệnh vận thuật lính ngộ được càng cao tầng thứ. Về sau Vân Phi Dương nghĩ rõ ràng, chính mình tuy nhiên không tu luyện võ đạo, nhưng làm bạn vợ con, ẩn cư ở trong thiên địa, đồng dạng tu luyện nhân sinh nói. Võ đạo, nhân sinh nói đều là nói. Chúng nó tùy ý đề bạt, đều sẽ kéo theo thực lực đề bạt. Hồ Vân Phi Dương phun một ngụm khí, một cách tay nâng lên, năm ngón tay khe hở ở giữa hiển lộ ra hoàng hôn phía dưới thái dương. Nói, nếu như đại đạo huyền tiên có tầng thứ, hiện tại ta không khác gì nhiều cũng nhanh đến đỉnh phong đi. Không có cái gì tu luyện, tại ẩn cư mấy vạn năm thời gian, đem tu vi tăng lên tới tiếp cận đại đạo huyền tiên điên phong tầng thứ, đây không thể nghi ngờ là vô cùng sợ. Xoát một bóng người bay lượn mà đến, chỉ thấy Trầm Tiểu Vũ nâng cao cái bụng lớn, bĩu môi nói, con của ngươi vừa rồi lại đạp ta một chân. Vân Phi Dương cười nói, chờ xuất sinh ta hung hăng giáo huấn hắn một trận. Một tháng sau, Trầm Tiểu Vũ sinh nở thuận lợi, sinh một cái mập mạp tiểu tử. Vân Phi Dương vắt hết óc cho nhi tử lên một cái tên Vân Soái. Mẹ hắn Thánh Giao Tiên Tử may mà tại chân vũ thần vực, nếu như biết mình tôn nhi một cái gọi Vân Tiêu, một cái gọi Vân Chiến, một cái gọi Vân Tranh, còn có một cái gọi là Vân Soái, khẳng định sẽ đem nhi tử mắng máu chó phun đầy đầu. Cái này đều lấy tên gì, quá quá tùy ý đi, không thể trách Vân Đại Tiện Thần đặt tên cái đồ chơi này. Nhìn như đơn giản, nhưng nhớ tới đau đầu, vì thế còn mất không ít tóc đây. Lại nhiều một đứa con trai, đây là việc vui. Vân Phi Dương tự nhiên muốn bày yến hội, đem thê tử cùng con gái toàn bộ gọi tới, thật tốt ăn uống thả cửa một hồi. Trong bữa tiệc, Lâm Chỉ Khê nói, từ ngươi phục sinh đến Hồng Mông chi cảnh lần lượt mở 3 lần, mắt thấy lại phải mở lần thứ 4, ngươi còn tính toán một mực ẩn cư đi xuống sao? Chúng nữ bản năng nhìn về phía Vân Phi Dương. Các nàng hiểu chính mình nam nhân không phải thiên sinh cường đại, mà chính là trời sinh mạnh hơn. Hồng Mông chi cảnh có càng cao võ đạo cảnh giới, thủy chung ẩn cư nơi đây cam tâm sao? Vân Phi Dương uống một chén tửu, nói, ta hiện tại chỉ muốn cùng các ngươi vĩnh viễn sinh hoạt, đây không phải ngươi bản tâm. Lâm Chỉ Khê chân thành nói, đúng, không phải. Tốt tốt tốt, Vân Phi Dương không nói, đem bát đũa đặt ở, nhích miệng cười nói, ta ra ngoài hít thở không khí. Lâm tỉ tỉ gặp hắn rời đi, Mục Oanh lo lắng nói, Vân đại ca có phải hay không tức giận? Ta đi xem một chút. Lương Âm đứng dậy liền muốn bay ra theo, Lâm Chỉ Khê liền nói, để một mình hắn suy nghĩ tiếp nghĩ đi. Lương Âm lại ngồi trở lại tới. Mục Oanh nói: Lâm tỷ tỷ, Vân đại ca đều muốn 3 vạn năm. Nếu có thể nghĩ thông suốt, đã sớm nghĩ thông suốt à. Lâm Chỉ Khuê nói có chút khúc mắc hệ ở trong lòng, coi như trôi qua rất lâu cũng chưa chắc có thể giải mở. Không nói. Nàng nói chúng ta ăn cơm. Mẹp mẹp. Vân Tiêu, Vân Chiến bọn người vội vàng bắt đầu ăn, bộ dáng kia thật giống như thật lâu chưa ăn qua cơm giống như. Dưới bầu trời đêm, gió nhẹ quét. Vân Phi Dương một người ngồi tại trên đá lớn, nhìn qua đầy trời ngôi sao, tựa như suy nghĩ cái gì. Phục sinh đến nay đã qua đi 3 vạn năm. Hắn mỗi ngày muốn sao làm bạn thê tử, muốn sao hóa trang cách nói sẵn có thư lão người đi dưới núi thôn trấn thổi ngưu bức giết thời gian. Tuy nhiên qua không buồn không lo, qua rất hạnh phúc, nhưng luôn cảm giác thiếu thiếu chút gì. Thiếu cái gì thật lâu mới biết được thiếu kịch tính có đi hay không. Vân Phi Dương nỉ non. Đi, không đi, cái này hai lựa chọn trọn vẹn suy nghĩ mấy vạn năm. Tạch tạch tạch, đột nhiên Thương Không phảng phất bị lực lượng nào đó tê liệt, thấu phát một cỗ bàng bạc uy nghiêm khí tức. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương một quang lánh lệ lên. Như thế kỳ quái một màn chỉ hiện lên hiện tại hắn trong tầm mắt. Tại gian phòng ăn cơm, Lâm Chỉ Khuê bọn người căn bản không có chút nào phát giác. Thì liền đại lục võ giả cũng không có ý thức được. Tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cẩn trọng thanh âm thông qua tê liệt không gian truyền đến. Ngươi tu vi sắp đạt tới vũ trụ cực hạn, không thể tiếp tục dừng lại, cần phải mau chóng tiến vào hồng mông chi cảnh. Nếu không, đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vân Phi Dương thiêu thiêu mi nói: Ngươi là ai nha? Ta thân phận. Thanh âm kia thấu phát khinh thường nói: Ngươi không có tư cách biết được. Ngọa tào. Bữa như vậy Vân Phi Dương đại thủ nhô ra, phảng phất trong nháy mắt đem chọn cái thứ hai vũ trụ bao trùm, sau đó chộp vào vết sách bên trên, dựa vào khủng bố pháp tắc chi lực đem cưỡng ép sát nhập bên trên, nói: Đi bà ngươi cái chân. Siêu thần yêu nhiệt 264 chương 2622 quyết định hiện ra trong tinh không vết sách, tựa như một há to mồm. Vân Phi Dương trực tiếp giơ tay che trời bắt lấy, hung hăng khép lại, tựa như cưỡng ép đem miệng cho tát một chút. Nhìn qua hời hợt, kỳ thực vô cùng kinh khủng. Kỳ quái là Vân Phi Dương xuất thủ thời điểm thanh thế to lớn, thậm chí cho người ta một loại tràn ngập toàn bộ vũ trụ cảm giác, nhưng thân ở bên trong sinh linh lại không mảy may phát giác. Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ. Thực đây là một loại càng cao tầng thứ lực lượng, làm võ giả bạo phát đi ra sẽ đem khí tức áp chế đến cực hạn, từ đó làm đến không có không gợn sóng, thậm chí không bị nhìn trộm. Không gian đột nhiên bị xé nứt cũng là loại lực lượng này, cho nên trần thế võ giả cùng Lâm Chỉ Khuê đám người cũng không có cảm thấy được, mà chính là hoàn toàn như trước đây đều bận bịu đều. Vết sách bị tát một chút cũng sẽ không lại có âm thanh truyền đến. Vân Phi Dương còn nâng cằm lên nói: Thanh âm kia ẩn chứa cao thâm ảo nghĩa, thực lực cũng không yếu, để cho mình tiến vào hồng mông chi cảnh. Chẳng lẽ thanh âm kia đến từ hồng mông chi cảnh? Là bên trong cường giả đối với cái này phán đoán, Vân Phi Dương cảm thấy đáng tin. Mà cái kia bình tĩnh mấy vạn năm huyết dịch cũng giống như lập tức bốc cháy lên. Đã từng vì võ đạo, vì mạnh lên, hắn một mực không có dừng bước lại, nhưng mà xem nhẹ chính mình nữ nhân cùng người thân. Vân Phi Dương muốn đền bù, cho nên phục sinh về sau từ bỏ võ đạo, mang theo thê tử nhóm ẩn cư tại trần thế, từ đó không hỏi thế sự. Nhưng là giống như Lâm Chỉ Khuê vừa rồi chất vấn, có phải là hắn hay không bản tâm? Không phải. Hắn bản tâm là đã quan tâm thân nhân, cũng quan tâm võ đạo. Có thể làm được ẩn cư 3 vạn năm cũng là thủy chung mạnh mẽ dùng tình cảm tâm tới áp chế võ đạo tâm. Cho đến ngày nay, làm không gian tê liệt, làm càng cường đại thanh âm xuất hiện, lại vô cùng xem thường chính mình. Để nguyên bản thủy chung bị áp chế võ đạo chi tâm bạo phát, cũng trong nháy mắt chiếm lĩnh cao điểm. Soát, Vân Phi Dương đứng dậy, ánh mắt kiên định nói. Là nên làm ra quyết định thời điểm trong phòng khách. Lâm Chỉ Khuê bọn người còn đang dùng cơm. Loảng xoảng Vân Phi Dương đẩy cửa đi ra ngoài. Chân thành nói. Ta nghĩ rõ ràng. Ta muốn đi Hồng Mông chi cảnh. Ta muốn đi rộng lớn hơn thế giới xông vào một lần a. Chúng nữ ứng một tiếng, sau đó bắt đầu thu thập bát đũa. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Làm ra quyết định này, ta nhưng là dùng 3 vạn năm các ngươi tốt xấu cho điểm phản ứng nha Chỉ Khuê. Vân Phi Dương đi tới, nói, ta quyết định ta muốn đi Hồng Mông chi cảnh. Sớm nên đi. Lâm Chỉ Khuê một bên thu thập bát đũa, vừa nói. Oanh oanh. Vân Phi Dương nói, ta đi Hồng Mông chi cảnh, ngươi không phản đối a? Không phản đối. Mục Oanh giúp đỡ Lâm Chỉ Khuê cùng một chỗ thu thập tàn cục. Nhu Nhi Vân Phi Dương vừa nói chuyện, Liễu Nhu thì lôi kéo Thu Y Thủy đi đầu rửa chén nước đi. Lăng Sa La ngược lại là đứng ở bên cạnh. Nhưng nâng cao một cái cách bụng đứng dậy. Lười biếng nói. Buồn ngủ quá. Ta muốn đi ngủ. Cha, ta ăn no. Vân Tiêu cùng Vân Chiến bọn người quệt quệt mồm, nhanh như chớp chạy. Trong khoảnh khắc, trong phòng chỉ còn lại có Vân Phi Dương một người đứng ở đó trong gió xốc xích. Hôm sau, Vân Phi Dương rất nghiêm túc đem người một nhà kêu đến, lần nữa nhắc lại một lần chính mình muốn đi Hồng Mông chi cảnh. Đi có thể. Lâm Chỉ Khuê nói, lại chờ một đoạn thời gian, chờ Sa La hài tử xuất sinh. Phải, Vân Phi Dương nói. Lâm Chỉ Khuê lại nhìn xem Liễu Nhu cùng Thu Y Thủy. Cùng Hạ Lan Phi nói. Các nàng còn không có hài tử đâu. Trước khi đi giải quyết. Tam nữ một mặt ngượng ngùng. Lâm Chỉ Khuê. Mục Oanh. Lương Âm. Gia Cát Cầm. Bảo Lịa. Trầm Tiểu Vũ. Còn có mang thai Lăng Sa La. Đều có Vân Phi Dương hài tử. Liễu Nhu. Hạ Lan Phi cùng Thu Y Thủy Thủy Trung không có động tính. Nếu như cứ như vậy đi. Đối với các nàng thật là không công bằng. Vân Phi Dương một mực đang nỗ lực. Nhưng là triệt để thoát ly thiên đạo trật tự cũng không bao lâu. Một năm một đứa bé đã rất không tệ. Đây là chúng nữ phục dụng long dương quả. Không phải vậy. Coi bọn nàng hiện tại thọ nguyên. Thì Vân Phi Dương được. Chính mình cũng không được. Đương nhiên. Chỉ phải cố gắng thì nhất định có thu hoạch. Vân Đại Tiện Thần tạm thời đè ép tiến về Hồng Mông chi cảnh suy nghĩ, bắt đầu chuyên tâm ở nhà tạo tiểu hài tử. Không có mấy tháng, Lăng Sa La hài tử xuất sinh, là một đứa con gái. Liễu Nhu, Hạ Lan Phi cùng Thu Y Thủy cũng lần lượt mang thai. Vân Đại Tiện Thần lại chờ mấy năm, chờ hài tử xuất sinh, dần dần lớn lên. Mới bắt đầu cân nhắc tiến vào Hồng Mông chi cảnh. Bất quá, hơi trễ. Nhân vì trong cái thời gian này, Hồng Mông chi cảnh đã mở ra tiếp tục nửa tháng sau lần nữa đóng lại. Ngươi lại muốn chờ 1 vạn năm sao? Lâm Chỉ Khuê hỏi. Không dùng. Vân Phi Dương cười nói. Ta có Hồng Mông bức tranh. Chỉ cần tìm được Hồng Mông chi cảnh cửa vào. Chắc là có thể đi vào. Lâm Chỉ Khuê nói. Lúc nào xuất phát? Vân Phi Dương hơi chút suy nghĩ, nói, thì mấy ngày nay đi. A, Lâm Chỉ Khuê ứng một tiếng. Vân Phi Dương lôi kéo tay nàng nói, chờ ta tại Hồng Mông chi cảnh xông ra kết quả, liền đem các ngươi đều tiếp nhận đi. Đừng, Lâm Chỉ Khuê nói. Nơi nào tất cả đều là đứng đầu cường giả. Chỉ chúng ta cái này nửa bước tu vi. Đi vào cũng khó đặt chân. Những năm nay. Nàng và chúng nữ tu vi đều đột phá đến nửa bước tầng thứ. Chỉ muốn tiếp tục tu luyện đi xuống. Bước vào đỉnh phong không có vấn đề. Có thể hay không đột phá đại đạo huyền tiên. Lâm Chỉ Khuê bọn người không ôm hy vọng. Bởi vì tầng này cảnh giới thật là rất khó khăn đột phá. Vô số cái vũ trụ. Vô số tên đứng đầu cường giả. Mỗi 1 vạn năm có thể đột phá đại đạo huyền tiên. Nắm giữ tiến vào Hồng Mông chi cảnh tư cách. Từ trước không cao hơn 10 người. Có ta ở đây nha. Vân Phi Dương nói. Lâm Chỉ Khuê lắc đầu. Chúng ta vẫn là không kéo ngươi chân sau tiến vào Hồng Mông chi cảnh an tâm đi mạnh lên đi. Há đúng. Nàng nói bổ sung. Nhất định muốn tìm tới không lo u. V quy quy mơ. Vân Phi Dương gật đầu nói. Tiến vào hồng mông chi cảnh. Ta chuyện thứ nhất cũng là đi tìm nhi tử. Dù sao đi vào lâu như vậy. Thật là có chút lo lắng hắn an nguy. Lời này nếu như bị Vân Vô Ưu nghe được, khẳng định phun máu. Ta cha ai nhi tử tiến vào hồng mông chi cảnh đều 50.000 năm. Ngươi mới biết được quan tâm. Cái này tâm tính quá vững vàng đi 3 ngày sau. Tại Lâm Chỉ Khuê bọn người, cùng chư nhiều tử nữ tiến đưa hạ, Vân Phi Dương bay khỏi Thanh Nhã Đại Lục. Cha Vân Tiêu cùng Vân Chiến bọn người khóc thành nước mắt người. Chúng nữ tuy nhiên không muốn, cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn chính mình nam nhân rời đi. Hắn tại trần thế, làm bạn mọi người 3 vạn năm. Làm một cách phu quân, một cách phụ thân ứng việc nên làm. Cũng nên đi tuân theo bản tâm ý nguyện. Theo đuổi càng cao võ đạo. Vân Tiêu, Vân Chiến, Vân Tranh, Vân Soái, Trời Cao, Vân Sinh, Vân Phi Dương thanh âm chuyển đến. Cha cài này vừa đi, Vân ra về sau thì dựa vào các ngươi khai chi tán diệp, bởi vì Vân Vô Ưu không tại. Vân Tiêu làm con thứ hai, là lớn. Cha, an tâm đi thôi. Chúng ta nhất định sẽ làm cho Vân nhà con cháu đầy đàn, an tâm đi thôi. Vân đại tiện thần kém chút nhìn không được. Trở về đem tiểu tử thúi kia một chân đạp bay ra ngoài. Một ngày này, vạn trượng ánh sáng chiếu sáng vũ trụ, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt lấp lóe khó nói lên lời kích động cùng hưng phấn một ngày này. Chân vũ thần vực đế cung trước. Viêm Hàn, La Mục, Vân Lịch, Trầm Thanh, Mộ Dung Chiến, Long Chấn Vũ, Hiên Viên Vấn Thiên bọn người cùng nhau nhìn về phía tinh không. Lấy ánh mắt vì cái kia xẹt qua vạn trượng ánh sáng tiến đưa. Vân tộc, Lâm tộc, Thiên Dực tộc, các tộc bầy tổ địa cường giả cùng dòng chính cũng đều đang ngước nhìn cái kia đảo ẩm chứa chí cao vô thượng ảo nghĩa ánh sáng. Ngàn vạn linh tộc binh lính hội tụ vũ trụ. Bọn họ lấy lớn nhất đánh dấu tư thế quân đội, lớn nhất chỉnh tề động tác, vì dần dần tiêu tán ánh sáng tiến đưa. Ha ha ha, thứ hai trong vũ trụ truyền đến Vân Phi Dương phóng khoáng tiếng cười to. Hồng mông chi cảnh, ta Vân Phi Dương muốn tới. Làm tốt run rẩy chuẩn bị đi bê. Sợ. Sách mới trời sáng 12 giờ chưa tuyên bố. Nói cách khác, về sau muốn đồng thời hai vốn, áp lực rất lớn. Có điều sách cũ ta cũng biết hết sức ba càng. Siêu thần yêu nghiệt 264 chương 2623 hồng mông chi cảnh thứ hai vũ trụ. Có một mảnh vạn năm mới có người bước chân tinh vực. Nội bộ hắc ám vô cùng. Âm u khủng bố. Phảng phất địa ngục một dạng. Hưu một ngày nào đó, một bóng người hoành độ vũ trụ. Nhanh chân mà đến. Quanh thân lấp lóe vạn trượng ánh sáng. Trong vũ trụ hắc ám run lẩy bẩy. Chợt lui tán. Bị giống như ban ngày ánh sáng thay thế. Nếu như nơi này có võ giả tồn tại, cảm nhận được quang mang kia, cảm nhận được cái kia tràn ngập mà tới khí tức, khẳng định sẽ bị rung động thật sâu. Hưu trong chớp mắt, người kia vượt qua mấy trăm quang bên trong, đứng ở một chỗ vòng xoáy khổng lồ trước. Hẳn là hồng mông chi cảnh cửa vào. Nguyên lai tên này cũng là theo Thanh Nhã Đại Lục mà đến Vân Phi Dương. Hắn đứng ở vòng xoáy chỗ nâng cằm lên, bắt đầu suy nghĩ dùng phương pháp gì đi vào. Bình thường tới nói, hồng mông chi cảnh mỗi vạn năm mở ra một lần, đóng lại trong lúc đó, bất kỳ người nào không cách nào tiến vào. Nhưng Vân Phi Dương khác biệt. Hắn có hồng mông bức tranh. Vật này tác dụng cũng là chỉ cần tự thân tu vi đầy đủ, liền có thể tùy tiện tiến vào bên trong. Đã có thông hành chứng nơi tay, còn cân nhắc cái dám trực tiếp đi vào không phải là được rồi không không không. Vân Phi Dương cảm thấy dạng này rất không có độ khó khăn, rất không có tính khiêu chiến. Cho nên, hắn muốn làm liền là xoát. Vân Phi Dương bước dài ra. Toàn bộ thân thể nhất thời dung nhập vòng xoáy bên trong. Hiển nhiên muốn xông vào những cái kia sớm tiến vào hồng mông chi cảnh tiền bối. Nếu như biết tiểu tử này có hồng mông bức tranh không dùng, hết lần này tới lần khác xông vào, khẳng định chắp tay nói. Làm một tay chết tử tế vù vù, Vân Phi Dương như là chiến thần thân thể dung nhập vòng xoáy. Trong khoảnh khắc, cường thế khí tức gào thét phun trào. Từng đảo liên ý tại tinh vực dập dờn. Có một phương thế giới, rất lớn, rất rộng lớn. Bên trong viễn cổ hung thú cóng đại lục tại trong biển chậm rãi di động. Thần điểu trở đi đại sơn tại thương không ở giữa dương cánh bay lượn. Cũng có tựa như núi cao người khổng lồ mỗi ngày không biết mệt mỏi đuổi theo mặt trời gay gắt chạy. Nóng rực hỏa diễm tại hư không phun ra, phi lưu trực hạ tam thiên xích. Cực hàn chi băng đứng ở trong núi. Giống như một mặt bình kính. Có thể nhìn trộm kiếp trước kiếp này có núi có thể hành tẩu. Có biển có thể nói chuyện. Có từng người đại năng lật tay thành mây. Trở tay thành mưa. Cũng có vô tận giết hại. Máu khắp thương không. Đây là địa phương nào hồng mông chi cảnh vô số vũ trụ sinh linh truy tìm đại đạo điểm cuối một ngày. Rộng lớn thế giới bên trong. Vân vũ hội tụ. Già thiên tế nhật. Dần dần bày biện ra một mặt như là tấm gương bóng loáng màn sáng. U Vinh Quy Quy Mơ. Không biết mệt mỏi chạy người khổng lồ ngẩng đầu nhìn lại nói. Đây là cái nào không sợ chết tiểu bối. Dám xông vào hồng mông chi cảnh. Một tên người đeo bảy thanh kiếm khí xinh đẹp nữ tử. Che miệng cười duyên nói. Hiện tại tiểu bối. Càng ngày càng càn rỡ. Liền hồng mông chi cảnh cũng dám tự tiện xông vào. Xếp bằng ở Linh Sơn chi thượng. Có vô biên Phật Pháp bao phủ tăng nhân. Hợp thành chữ thập nói. A-di-đà Phật hưu sơ qua. Màn sáng bên trong hiện ra hình ảnh. Một tên nam tử tóc trắng đặt mình vào ngàn vạn lôi đình bên trong. Chính từng bước một tỉnh lại. Khóe miệng còn tràn đầy mỉm cười. Ai như thế lạnh nhạt hành tẩu tại cửa cực lôi đình bên trong tiểu gia hỏa này không tệ nha. Xem ra hẳn là không phải vừa mới bước vào đại đạo huyền tiên hoặc đã lính ngộ được càng cao tầng thứ. Bí cảnh đại năng mỗi người nỉ non. Oanh đột nhiên tiếng vang truyền đến. Màn sáng bên trên nam tử tóc trắng đứng ở kết giới chỗ một quyền đem đánh nát. Trực tiếp oanh phá bí cảnh kết giới, tiểu tử này chắc nhanh đi đến đại đạo huyền tiên điên phong tầng thứ đi. Có tu vi như thế, là sao không nói đến tiến lên nhập hồng mông chi cảnh, chẳng lẽ quá tham luyến hồng trần vĩnh hằng trước mặt. Hết thảy đều là khoảng không. Nếu như hắn quá tham lam thế tục, liền không có tư cách cùng ta tất cả cùng đồng thời tìm kiếm đại đạo áo nghĩa. Mọi người nghị luận thời khắc. Màn sáng truyền đến nam tử tóc trắng thanh âm. Ta như không muốn vào đến. Ai cũng không mời nổi. Ta nếu muốn tiến đến. Không ai ngăn nổi. Đại năng nghe vậy. Đối người trẻ tuổi kia có thẳng thắn nhất cách phán đoán. Cái kia chính là cuồng soát phá mất kết giới sau Vân Phi Dương. Bước dài ra. Cả người trong nháy mắt đi qua hắc ám. Một chân giẫm tại bích bãi cỏ xanh bên trên. Hắn ngẩng đầu. Hơi hơi nheo mắt lại. Nhìn phía xa vân vụ lượn lờ cao sơn. Nhìn lấy treo ở thương không ở giữa từng tòa vũ lầu các. Nỉ non nói. Nơi này chính là hồng mông chi cảnh sao không đúng, không có thiên địa thuộc tính. Không có đạo ý. Càng không pháp tắc, nói đùa cái gì hội tụ vô số đứng đầu cường giả địa phương. Xét như thế bần cùng hội liền đã từng đi ngang qua địa cầu đều kém xa tít tắp A sách tới địa cầu. Vân Phi Dương liền nghĩ đến lúc trước gặp được vô số linh hồn từ bên trong bay lượn mà ra. Bọn họ lại hồi vượt qua đến địa phương nào, lại sẽ có cái gì đặc biệt nhân sinh trải qua. Thực chỉ cần địa cầu huyền huyễn không chết, mỗi ngày đều sẽ có đủ loại kiểu dáng người. Nhiều kiểu chết đi, nhiều kiểu vượt qua. Mở ra tranh bá gì giới cố sự. Tỉ như giang hồ tái kiến cuốn thứ tư sách vạn cổ mạnh nhất tung. Cũng là một người địa cầu linh hồn xuyên Việt khuôn sáo cũ cố sự. Có lẽ tại chủ nhân ông vượt qua lúc, vừa vặn cùng lần thứ hai đi ngang qua địa cầu Vân Phi Dương, có mỹ diệu gặp thoáng qua đây. Trở lại chuyện chính, Vân Phi Dương đặt mình vào hồng mông chi cảnh. Không có cảm nhận được bất luận cái gì thuộc tính. Không có cảm nhận được đạo ý cùng pháp tắc. Nhất thời thất vọng. Vô cùng thất vọng phải biết. Ẩm cư 3 vạn năm bên trong, hắn một mực đang tưởng tượng có thể chứa đựng sư tôn, dung nạp Trầm viện trưởng, dung nạp vô số đại đạo huyền tiên bí cảnh, khẳng định ngưu bước đến không dám tưởng tượng cấp độ. A bên trong thiên địa thuộc tính cùng đạo ý pháp tắc, nhất định bàng bạc đến nổ. Coi như một đầu phổ thông chó, hít sâu đều có thể tấn thăng chó tiên. Kết quả đây cái gì cũng không có, thì chẳng sợ cả chỉ là có thể so với trần thế tí xíu linh khí đều không có. Nếu như không phải nhìn thấy treo ở thương không ở giữa từng tòa vũ lầu các, còn rất có như vậy một chút tình thơ ý họa, Vân Đại Tiện Thần hoài nghi chính mình có phải hay không đi sai chỗ. Không đi sai, nơi này chính là Hồng Mông chi cảnh. Ai? Vân Phi Dương tiếp nhận sự thật này, sau đó phóng thích tiên niệm, phát hiện chỉ có thể tràn ngập 2-3 dặm, giống như bị lực lượng nào đó đè chế. Không có thuộc tính, không có đạo ý pháp tắc, tại sao có thể có hạn chế tiên niệm tồn tại đâu? Hắn không nghĩ ra cũng không nghĩ nữa, cất bước mà đi, thưởng thức chung quanh phong cảnh. Xoát xoát, đúng vào lúc này, một hàng đạo lưu quang theo đông tây hai vị trí bay tới, sau đó rơi vào Vân Phi Dương trăm trượng xa, đem hắn trực tiếp kẹp ở giữa. Hai bên đều có hơn 10 người. Thấu phát khí tức không khỏi là đại đạo huyền tiên ngọa tào. Vân Phi Dương cả kinh nói, hung hãn như vậy sao? Tại thứ hai trong vũ trụ, có thể nhìn thấy mấy chục tên nửa bước cường giả cùng lúc xuất hiện, đã vô cùng bưu hãn, sẽ còn bị người phun thành nửa bước nhiều như chó. Bây giờ đang ở Hồng Mông chi cảnh, một chút đi ra nhiều như vậy đại đạo huyền tiên, cũng quá giá rẻ đi. Tình huống như thế nào đem chính mình vây quanh, là muốn cử hành một cách nghi thức hoan nghênh sao? Suy nghĩ ở giữa, phía đông tên kia đầu đầy nam tử tóc đỏ lạnh giọng quát, tiểu tử, không muốn chết, mau mau cút ra ngoài. Phía tây người cầm đầu còn lạnh lùng nói, lá gan không nhỏ a, dám đứng ở chỗ này thì không sợ bị chúng ta oanh ra bột mịn a? Vân Phi Dương im lặng, là các ngươi xông lại đem ta vây lên có được hay không? Đột nhiên hắn ánh mắt xéo qua quét đến nơi xa bia đá, trên đó viết ăn oán đài sinh tử. Ăn oán đài sinh tử, Vân Phi Dương khẽ giật mình, bỗng nhiên ý thức được chính mình dưới chân không còn là bãi cỏ, mà chính là từng khối làm nền bàn đá.